www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu quý thính giả nhà hảo tâm Dương Tuấn Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, chuyên cung cấp linh kiện điện thoại di động, bao da, ốc lưng, vỏ, phím, pin, tai nghe, thẻ nhớ, đầu độc thẻ, dán màn hình, sạc, USB, các TV, các dữ liệu, linh kiện iPhone. Tây Thục cam kết khách hàng sẽ hài lòng vì giá cả cạnh tranh, chất lượng đảm bảo, chính sách bảo hành nhanh chóng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Anh Tuấn Hải đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển sách Bí quyết hóa rồng, lịch sử Singapore giai đoạn 1965-2000. Tác giả Lý Quang Diệu, Sài Gòn Bút dịch và giới thiệu, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2001. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng, ăn quả như kẻ trồng cây, người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để Kho Sách Nói chấm cơm thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho Kho Sách Nói chấm cơm thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Bây giờ, mời quý vị nghe sách nói. Phần 1.7 và 1.8, một xã hội công bằng không bao cấp. Chúng tôi đã tin vào chủ nghĩa xã hội, đã tin vào sự phân phối công bằng cho mọi người. Nhưng sau đó, chúng tôi nhận thức được rằng, động cơ thúc đẩy cá nhân và sự đãi ngộ cho cá nhân là điều cốt yếu đối với một nền kinh tế có năng suất. Tuy nhiên, vì năng lực mỗi người không đồng đều, nên nếu để thị trường quyết định thành tích và đãi ngộ, thì sẽ có một ít người thắng lớn, nhiều người thắng vừa và một số lượng đáng kể người thiệt thòi. Điều này sẽ dẫn tới những căng thẳng về xã hội, vì tính công bằng của xã hội đã bị vi phạm. Một xã hội cạnh tranh, trong đó người thắng giành lấy hết thảy, như Hồng Kông thuộc địa trong những năm 60, sẽ không thể chấp nhận được ở Singapore. Một chính phủ thuộc địa không phải đối mặt với các cuộc tổng tuyển cử 5 năm diễn ra một lần, nhưng chính phủ Singapore thì phải đối mặt với điều đó. Để cân bằng các kết quả thái quá của sự cạnh tranh thị trường tự do, chúng tôi phải tái phân phối lợi tức quốc gia, thông qua việc trợ cấp cho những người làm, nhằm tăng cường khả năng kiếm sống của công dân như trợ cấp giáo dục. Chúng tôi cũng rất muốn quan tâm đến vấn đề nhà ở và y tế, nhưng tìm ra giải pháp đúng đắn cho việc chăm sóc sức khỏe cá nhân, lương hưu hoặc trợ cấp thôi việc, không phải là một công việc dễ dàng. Chúng tôi đã quyết định từng vấn đề bằng phương cách thực tế, luôn luôn chú ý đến khả năng bị lạm dụng và lãng phí. Nếu phân phối lại bằng cách tăng thuế, thì những người có năng suất cao sẽ ngừng phấn đấu. Khó khăn của chúng tôi là phải tạo ra một sự cân đối đúng đắn. Mối bận tâm hàng đầu của tôi là đảm bảo quyền lợi cho mọi công dân và tương lai của họ. Tôi muốn một xã hội mà mọi người dân đều sở hữu ngôi nhà của họ. Tôi đã nhìn thấy sự tương phản giữa những căn hộ chung cư cho thuê rẻ tiền vì sử dụng bừa bãi và duy tu tồi tệ với những căn hộ của những người rất hãnh diện là mình có nhà riêng. Và từ đó tôi tin rằng nếu mỗi gia đình đều có nhà riêng thì quốc gia sẽ vững bền. Sau khi chúng tôi giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9 năm 1963, trong lúc Singapore vẫn thuộc Malaysia, tôi đã yêu cầu Ủy ban Phát triển Nhà ở, HDB, công bố kế hoạch về quyền sở hữu nhà. Chúng tôi đã thành lập HDB vào năm 60 như một cơ quan có thẩm quyền theo luật định trong việc xây dựng những căn nhà với giá thấp cho công nhân. Vào năm 64, HDB đưa ra kế hoạch cho dân vay tiền mua nhà với lãi suất thấp và với những thời hạn hoàn trả lên đến 15 năm. Nhưng kế hoạch này đã không thành công. Những người cần mua nhà không thể kiếm đủ tiền để thanh toán lần đầu một khoản bằng 20% giá nhà. Sau khi độc lập vào năm 65, tôi đã gặp rắc rối với số cử tri hoàn toàn là dân thành thị của Singapore. Tôi đã chứng kiến những cử tri ở các thành phố lớn luôn có khuynh hướng bỏ phiếu chống chính phủ đương nhiệm, và tôi kiên quyết rằng người thuê nhà phải trở thành chủ sở hữu ngôi nhà, nếu không chúng ta sẽ không có được sự ổn định chính trị. Một động lực quan trọng khác là phải cung cấp quyền lợi cho những bậc bố mẹ có con trai của họ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự để bảo vệ đất nước Singapore. Nếu gia đình của các quân nhân này không làm chủ sở hữu căn nhà của họ, thì người lính ấy sẽ kết luận rằng anh đang chiến đấu để bảo vệ tài sản cho những người giàu. Tôi tin rằng ý thức sở hữu này rất quan trọng cho xã hội mới của chúng tôi, một xã hội chưa có gốc rễ sâu chắc, nhờ cùng nhau chia sẻ một lịch sử lâu đời. Trong lĩnh vực này, Keshwar với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng là người ủng hộ tôi nhiều nhất. Những bộ trưởng khác nghĩ rằng quyền sở hữu nhà là rất đáng mơ ước nhưng không quá quan trọng đến như thế. Chính phủ thuộc địa đã thành lập quỹ dự phòng CPS dưới dạng một quỹ tiết kiệm dành cho người về hưu, người làm công góp 5% lương và người sử dụng lao động góp 5%. Người làm công chỉ được phép rút số tiền này lúc họ 55 tuổi. Kế hoạch lương hưu như thế này không thể nào chấp nhận được. Cashwell và tôi quyết định mở rộng quỹ tiết kiệm cưỡng bách này trở thành một quỹ tạo điều kiện cho mọi công nhân làm chủ ngôi nhà của họ. Vào năm 68, sau khi thông qua tu chính luật CBS nhằm tăng mức đóng góp, HDB đã công bố kế hoạch về quyền sở hữu nhà đã được sửa đổi. Công nhân được phép dùng tiền tiết kiệm CBS đã tích lũy để trả 20% tiền đặt cọc mua nhà và khoản còn lại sẽ được trả góp hàng tháng trong thời hạn hơn 20 năm. Đầu tiên tôi thảo luận kế hoạch của mình với các nhà lãnh đạo NTUC, vì họ đã đặt niềm tin vào tôi cảm thấy tôi phải vượt qua mọi khó khăn để thực hiện lời hứa với các nghiệp đoàn là tất cả công nhân sẽ có cơ hội để làm chủ ngôi nhà của họ. Vì vậy, tôi kiên trì theo đuổi kế hoạch này, thỉnh thoảng là sửa đổi nó do các điều kiện thị trường ảnh hưởng đến tiền lương, chi phí xây dựng và giá đất. Hàng năm Hội đồng Tiền lương Quốc gia đề nghị tăng lương dựa vào sự tăng trưởng kinh tế của năm trước. Tôi biết các công nhân đã từng quen với tiền lương thực lãnh cao, nên họ sẽ phản đối việc tăng tỷ lệ đóng góp vào quỹ dự trữ CBS, vì điều này sẽ làm giảm số tiền họ có thể tiêu được. Vì vậy, hầu như hàng năm, tôi đã tăng mức đóng góp vào CBS, nhưng vẫn có cách để tăng số tiền lương thực lãnh. Kế hoạch này không những giúp giảm lạm phát, mà còn không ảnh hưởng xấu đến đời sống của công nhân. Điều này chỉ có thể được thực hiện nếu có một nền kinh tế tăng trưởng mạnh từ năm này sang năm khác, và vì chính phủ đã thực hiện được lời hứa của mình là san sẻ công bằng cho mọi công nhân thông qua quyền sở hữu về nhà ở, nên quan hệ chủ thể khắp nơi đều tốt đẹp. Mức đóng góp CBS không thay đổi trong khoảng thời gian từ năm 55 đến năm 68. Năm 1984, tôi đã tăng nó từ 5% lên mức cao nhất là 25%, thực hiện tổng số mức tiết kiệm là 50% tiền lương. Sau này chúng tôi đã giảm mức đóng xuống còn 40%. Việc làm tăng tiền lương thực lãnh của công nhân là điều Bộ trưởng Lao động quan tâm nhất. Ông ta đã cố thuyết phục tôi giảm mức đóng góp của công nhân vào quỹ CBS, nhưng tôi đã bác bỏ yêu cầu này. Tôi kiên quyết không đặt gánh nặng các chi phí phúc lợi của thế hệ hiện tại lên vai thế hệ tiếp theo. Vào năm 1961, một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu hủy hoàn toàn khu định cư rộng 47 mẫu của những người cư trú bất hợp pháp ở Bukit Horsburg, khiến 16.000 gia đình bị mất nhà cửa. Ngay sau đám cháy, tôi đã sửa đổi luật cho phép chính phủ mua vùng đất bị cháy, với giá không phải là giá của đất chiếm hữu bỏ không, chiếm hữu tự do đất bỏ trống, như thế vẫn có những người cư trú bất hợp pháp đang sống ở đó. Vào thời gian đó, giá đất chiếm hữu tự do bằng khoảng 1/3 giá đất trên thị trường. Để thực thi dự luật, tôi thuyết phục quần chúng, thật tàn nhẫn nếu chúng ta cho phép mọi người thu lợi nhuận từ đám cháy này. Thật ra nếu bất kỳ lợi nhuận nào được cho phép thực hiện, nó chỉ sẽ trở thành một sự cám dỗ, một động cơ xui khiến những người chiếm hữu đất của những người sinh sống trong những ngôi nhà bất hợp pháp. Sau đó, tôi bổ sung luật cho phép chính phủ có quyền mua các vùng đất dùng cho các mục đích công cộng với giá khi ấy được ấn định vào ngày 30 tháng 11 năm 73. Tôi nhận thấy không có lý do gì để những chủ đất tư nhân có thể kiếm lợi từ sự tăng giá đất cho sự phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng mang lại. Khi đất nước thịnh vượng hơn, chúng tôi đã chuyển giá cố định theo giá của tháng 1 năm 86, tháng 1 năm 92 và sau đó là tháng 1 năm 95, gắn với giá trên thị trường hơn. Số người muốn mua các căn hộ HDB mới tăng nhanh, từ khoảng 3.000 người năm 67 đã lên đến 70.000 người năm 96. Hơn một nửa số người mua nhà vào thập niên 90 đã hoàn toàn sở hữu ngôi nhà của họ, nhưng họ lại muốn nâng cấp nhà lớn hơn. Vào năm 96, chúng tôi đã xây dựng những căn hộ HDB giá 725.000 đô. Và chỉ có 9% trong số này được thuê, còn lại đều được mua với giá dao động từ 150.000 đô cho các căn hộ nhỏ nhất có 3 phòng đến 450.000 đô cho các căn hộ lớn hơn. Thỉnh thoảng tôi đã can thiệp trực tiếp nhằm tạo sự đa dạng cho các căn hộ, như vào tháng 5 năm 74, tôi đã yêu cầu giám đốc điều hành phải nâng cấp và thay đổi các thiết kế của chúng, cũng như tạo một phong cảnh cho các thành phố mới bằng cách khai thác các điểm đặc biệt của từng vùng. Sự đa dạng về kiến trúc đã tạo nên những nét đặc trưng cho mỗi thành phố mới. Trong đầu thập niên thứ nhất từ năm 65, nhiều khu nhà mới đã được xây ven các khu trung tâm ở Tiong Bahru, Westone, Toya Payoh và MacPherson. Sau năm 75, Chúng được xây ở vị trí xa hơn, tại những nơi khi đó còn là vùng nông thôn hay vùng đất canh tác. Sau khi thảo luận với các viên chức EDB, tôi đã yêu cầu HDB nên dành phần đất trong các khu nhà này cho các ngành công nghiệp sạch, mà sau này có thể khai thác nguồn nhân lực là các phụ nữ trẻ tuổi và các bà nội trợ có con đi học. Điều này đã được chứng minh là thành công khi hãng Bilic xây nhà máy đầu tiên của nó tại Topayo vào năm 1971. Sau thành công này, hầu hết các thành phố mới đã có những nhà máy được điều hòa nhiệt độ trong lành do các công ty sản xuất phụ kiện máy vi tính và điện tử như Hewlett-Packard, Compaq, Texas Instruments, Apple Computer, Motorola, Hitachi, Aiwa và Siemens xây dựng. Chúng đã cung cấp hơn 150 việc làm cho cư dân sống gần đó, trong đó nữ nhiều hơn nam, giúp thu nhập gia đình tăng gấp 2 hoặc 3 lần. Việc tóm tắt là chặng đường 30 năm phát triển trên một vài trang giấy có vẻ đơn giản và dễ hiểu, nhưng đã xảy ra những rắc rối lớn, đặc biệt trong các giai đoạn đầu khi thực hiện chính sách tái định cư cho nông dân và những người khác từ những túp lều gỗ của những người cư trú bất hợp pháp không điện, không nước, không có các hệ thống vệ sinh hiện đại khác, và vì thế không có hóa đơn nào phải trả để vào ở các khu nhà cao tầng với tất cả những tiện nghi này, nhưng lại có những khoản tiền hàng tháng phải trả. Đó là một kinh nghiệm đau thương cho họ về phương diện cá nhân, kinh tế, xã hội. Các điều chỉnh gặp khó khăn là điều không thể tránh khỏi, và đã có những chuyện khôi hài xảy ra, thậm chí rất buồn cười. Một số nông dân chăn nuôi lợn không chịu bỏ các con lợn của họ, và đã đem theo nuôi chúng trong các căn hộ cao tầng. Người ta còn chứng kiến cảnh một số người đang cố dỗ các con lợn leo lên cầu thang. Một gia đình khác gồm hai vợ chồng và 12 đứa con, lúc chuyển từ một căn lều đến một căn hộ HDB mới tại đường On Airport, đã mang theo một tá gà và vịt để nuôi trong nhà bếp. Người mẹ đã làm một cái cổng bằng gỗ ở lối ra vào nhà bếp, nhằm ngăn các con vật này vào phòng khách. Và buổi tối bọn trẻ lại đi kiếm dung đất và côn trùng ở các đám đất nhỏ phía bên ngoài tòa nhà, về làm thức ăn cho lũ gà vịt. Họ đã thực hiện công việc này trong suốt 10 năm, cho đến lúc chuyển đến một căn hộ khác. Người Malaya thích sống gần mặt đất hơn. Họ trồng các loại rau xung quanh các tòa nhà cao tầng như họ vẫn thường làm trong các ngôi làng của họ ở Mã Lai. Sau một thời gian dài, nhiều người Hoa Malay Ấn vẫn đi bộ lên cầu thang chứ không chịu dùng thang máy, không phải vì họ muốn tập thể dục mà vì họ sợ thang máy. Một số người vẫn dùng đèn dầu chứ không dùng đèn điện. Một số khác vẫn tiếp tục các công việc cũ như bán thuốc lá, bánh kẹo và hàng tạp hóa trước các phòng ở tầng trệt. Mọi người đều phải chịu đựng các đợt sốc văn hóa này. Sự thành công cũng nảy sinh nhiều vấn đề mới. Những người đang đợi nhà đã phát hiện ra giá của các căn hộ tăng lên hàng năm theo sự gia tăng chi phí trả cho lao động, giá thành của các vật liệu nhập khẩu và giá đất. Họ trở nên thiếu kiên nhẫn và muốn có các căn hộ càng sớm càng tốt. Nhưng việc chúng tôi có thể làm tốt cũng có giới hạn. Trong khoảng thời gian từ năm 82 đến năm 84, chúng tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi xây dựng gấp đôi số căn hộ chúng tôi đã xây trước đó. Tôi đã bổ nhiệm ông Te Cheng Wen làm Bộ trưởng Phát triển Quốc gia vào năm 79. Trước đó ông ta là Tổng Giám đốc Điều hành của HDB. Ông ta cam đoan với tôi rằng ông sẽ đáp ứng được nhu cầu về nhà ở nhiều hơn nữa. Ông ta đã cố thực hiện, nhưng những nhà thầu không thể đảm đương một khối lượng công việc khổng lồ cùng tay nghề kém đã gây ra nhiều bất hạnh khi những hư hỏng xuất hiện một vài năm sau đó. Chúng phải được sửa chữa rất tốn kém cho HDB và đã gây nhiều phiền phức cho người chủ nhà. Lẽ ra, tôi phải biết sẽ không lợi ích gì trong việc nhượng bộ trước áp lực quần chúng nhằm đáp ứng những vấn đề nằm ngoài khả năng của chúng tôi, nhưng tôi đã phạm một sai lầm như thế vào những năm đầu của thập niên 90. Khi giá bất động sản tăng, mọi người muốn kiếm lời trong việc bán nhà cũ và sau đó nâng cấp lên nhà mới, căn nhà lớn nhất họ có thể mua nổi. Thay vì ngăn chặn việc làm này bằng cách đánh thuế nhằm giảm lợi nhuận của họ, tôi đã đồng ý cung cấp nhà ở cho các cử tri bằng cách xây dựng thêm nhiều nhà mới. Điều đó đã làm tình hình nhà đất càng sốt thêm và gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc trong cuộc khủng hoảng tiền tệ vào năm 97. Giá như chúng tôi ngăn cản việc làm này sớm hơn, vào năm 95 thì tình hình sẽ tốt hơn nhiều. Nhằm ngăn chặn các khu nhà cũ trông giống như những khu nhà ổ chuột, năm 89, tôi đề nghị Bộ trưởng Phát triển Quốc gia rằng đã đến lúc dùng công quỹ để nâng cấp các khu nhà. Ông ta đã đồng ý và cử những phái đoàn ra nước ngoài để nghiên cứu các sửa đổi có thể được thực hiện như thế nào trong lúc mọi người vẫn sống trong các khu nhà này. Những phái đoàn này đã học được khá nhiều mô hình ở các nước Đức, Pháp và Nhật. HDB đã bắt đầu giai đoạn nâng cấp các căn hộ cũ, dùng 58.000 đô la Singapore cho mỗi căn hộ để nâng cấp khu nhà và sửa các phòng, phòng tắm hợp tiêu chuẩn hoặc mở rộng nhà bếp, nhưng chủ nhà chỉ trả 4.500 đô la Singapore. Mặt trước và vùng xung quanh của khu nhà được tân trang lại để phù hợp với tiêu chuẩn của các khu nhà mới xây sau này và các phương tiện của các khu chung cư tư với những con đường có mái che, các khu vực công cộng có mái che dành cho các chức năng xã hội. Giá trị của các ngôi nhà được nâng cấp đã tăng đáng kể. Một vấn đề nan giải khác là vấn đề chăm sóc sức khỏe. Tôi là một sinh viên ở Anh khi chính quyền Đảng Lao động Anh thực hiện dịch vụ y tế quốc gia vào năm 1947. Niềm tin của họ rằng tất cả mọi người đều bình đẳng và có quyền hưởng các dịch vụ y tế tốt nhất thật là lý tưởng, nhưng nó cũng phi thực tế và đã dẫn đến tăng chi phí. Dịch vụ y tế quốc gia của Anh đã thất bại. Quỹ bảo hiểm y tế kiểu Mỹ thì quá đắt, với phí bảo hiểm khá cao vì tiền trả cho những xét nghiệm chẩn đoán lãng phí, được trả bằng tiền bảo hiểm. Chúng tôi phải tự tìm cho mình một cách giải quyết riêng, lý tưởng về các dịch vụ y tế miễn phí đối lập với thái độ thực tế của mọi người. Bài học đầu tiên đến với tôi từ các bệnh viện và các dưỡng đường của chính phủ. Khi bác sĩ kê đơn thuốc kháng sinh miễn phí, bệnh nhân uống thuốc trong vòng 2 ngày. Nếu không bớt họ sẽ quặn số thuốc thừa đi. Sau đó họ đi khám tại các bác sĩ tư, trả tiền thuốc kháng sinh, uống thuốc đầy đủ theo lời dặn của bác sĩ và sau đó bình phục. Tôi quyết định thu 50 xu mỗi lần khám tại các phòng khám bệnh nhân ngoại trú. Chúng tôi tăng lệ phí này hàng năm để bắt kịp với nhịp độ tăng thu nhập và lạm phát. Tôi phải đương đầu với việc ngăn chặn ngân sách dành cho y tế tăng lên vượt khỏi tầm kiểm soát của chính phủ. Vào năm 75, tôi đã thảo luận với một số đồng nghiệp trong nội các về đề nghị nên dành một phần mức đóng góp vào quỹ CPF hàng tháng của mỗi người để trả chung cho lệ phí y tế của người đó. Cashwell, phó thủ tướng, đã ủng hộ mức đóng góp là 2% cho chi phí bệnh viện. Theo ông ta, kế hoạch này tốt hơn hệ thống bảo hiểm y tế chung chung, vì chi phí sẽ được trả cho một cá nhân, nó sẽ ngăn chặn được sự lạm dụng. Thatcher, sau này là bộ trưởng y tế, không muốn thực hiện kế hoạch này. Ông ta vừa từ Trung Quốc trở về, ông đã đi thăm một số bệnh viện ở Bắc Kinh và đã bị thuyết phục bởi các dịch vụ y tế hoàn hảo miễn phí, đối xử với mọi người như nhau, từ những nhân vật có vị trí cao nhất đến những người thấp kém nhất trong xã hội. Tôi nói rằng, tôi không tin họ có những tiêu chuẩn y tế như thế cho mọi người ở Bắc Kinh, chứ đừng nói gì đến tất cả các thành phố ở Trung Quốc. Tôi quyết định không bàn luận đến vấn đề đó. Thay vào đó, tôi đã yêu cầu thư ký thường trực của Bộ Y tế, tiến sĩ Andrew Jaywalkan, tính mức đóng góp của mỗi người vào quỹ CPF là bao nhiêu để người đó có thể trả đủ chi phí y tế của họ. Ông ta trả lời rằng, thường từ 6% đến 8% mức đóng góp CPF của mỗi người. Từ năm 77, tôi yêu cầu tất cả các thành viên đóng quỹ CPF dành 1% mức thu nhập hàng tháng đưa vào một tài khoản đặc biệt mà họ có thể dùng để trả chung phí y tế cho họ và gia đình. Mức đóng góp này đã được tăng lên dần dần đến 6%. Sau cuộc bầu cử năm 1980, tôi bổ nhiệm ông Gottschalk vào vị trí Bộ trưởng Y tế. Ông ta đã được bầu là nghị sĩ vào năm 76 và hoàn toàn đủ khả năng cho công việc này. Tôi đã giải thích suy nghĩ của tôi đối với dịch vụ y tế và đã đưa ông ta đọc một số đề tài nghiên cứu và một số bài báo về chi phí chăm sóc sức khỏe. Ông ta đã hiểu mong muốn của tôi. Các dịch vụ y tế tốt với chi phí và lãng phí được kiểm soát nhờ vào, nhà nước cùng trả tiền với người sử dụng. Việc trợ cấp dành cho chăm sóc sức khỏe là cần thiết, nhưng nó có thể rất lãng phí và làm phá sản ngân sách. Khi vấn đề tiết kiệm dành cho y tế được thực thi vào năm 84, mỗi tài khoản đặc biệt CPF đã tích lũy được một số tiền nhỏ. Chúng tôi đã tăng mức đóng góp hàng tháng vào tài khoản Medishare lên 6% tiền lương, với một giới hạn tối đa là 15.000 đô la Singapore vào năm 86. Giới hạn này được tăng lên theo định kỳ, tiền tiết kiệm ngoài giới hạn này đã được chuyển vào tài khoản CPF, chung cho các thành viên gia đình. Mọi người có thể dùng nó để trả khoản tiền thế chấp trong nhà hoặc các khoản đầu tư khác. Để củng cố tình đoàn kết trong gia đình và trách nhiệm của mọi người đối với gia đình, tài khoản Medishare có thể được dùng để trả chi phí y tế cho gia đình trực hệ của một thành viên, ông bà, bố mẹ, vợ chồng và con cái. Việc bệnh nhân cùng trả tiền với nhà nước đã ngăn ngừa được sự lãng phí. Một bệnh nhân điều trị ở bệnh viện của nhà nước trả viện phí được trợ cấp ở mức đến 80%, tùy thuộc vào loại phòng mà người đó chọn. Khi thu nhập tăng, những phòng có giá thấp, được hưởng trợ cấp nhà nước cao ít được chọn hơn, bệnh nhân thường chọn những phòng tiện nghi hơn, nhưng trợ cấp ít hơn. Chúng tôi đã xem xét nhưng đã bác bỏ việc thẩm tra mức thu nhập của mỗi người để xác định loại phòng nào mà bệnh nhân được quyền sử dụng, vì nó sẽ rất khó để thực thi. Thay vào đó, chúng tôi đã khuyến khích mọi người nên chọn phòng hợp với túi tiền của họ, bằng cách thực hiện sự khác biệt rõ ràng về tiện nghi giữa các loại phòng khác nhau. Thế là sự tự khai mức thu nhập lại có hiệu lực. Việc tăng thu nhập dẫn đến kết quả tiền tiết kiệm Medishare cao, khiến mọi người cảm thấy đủ sung túc để chọn những phòng thích hợp với họ hơn. Chúng tôi đã cho phép dùng Medishare để trả lệ phí tại các bệnh viện tư, theo các khung giá cho các đối tượng khác nhau. Sự cạnh tranh này nhằm tạo sức ép các bệnh viện nhà nước nâng cao chất lượng dịch vụ của họ, nhưng chúng tôi không cho phép dùng Medicare cho các dưỡng đường hoặc các bác sĩ đa khoa tư khám bệnh nhân ngoại trú. Chúng tôi tin rằng sẽ có nhiều người đi khám những bệnh nhẹ, không cần thiết nếu họ có thể trả từ Medicare hơn là họ phải trả từ lương hàng tháng của họ. Vào năm 90, chúng tôi đã bổ sung thêm quỹ Medisick, một quỹ bảo hiểm không bắt buộc dành cho chi phí những căn bệnh ngặt nghèo. Phí bảo hiểm có thể được trả bằng tài khoản Medicare. Vào năm 93, chúng tôi dùng ngân khố quốc gia để thành lập Medifund. Quỹ này dùng cho những người đã dùng hết Medicare và Medisick và không có gia đình trực hệ để nương tựa. Họ có thể cước từ mọi lệ phí mà sau này sẽ được trả từ Medifund. Vì vậy, trong khi không có công dân nào bị tước đoạt sự chăm sóc y tế cơ bản, chúng tôi đã không bị tiêu hao tài chính vượt quá khả năng, cũng như không có những người xếp hàng dài đợi giải phẫu. Một vấn đề lớn khác mà chúng tôi cần phải giải quyết là lương hưu khi công nhân đã lớn tuổi, không đủ sức để làm việc. Ở châu Âu và Mỹ, chính phủ cung cấp những khoản lương hưu này bằng tiền của những người đóng thuế. Chúng tôi quyết định rằng mọi công dân nên tích lũy tiền tiết kiệm riêng của họ trong CPF để dành lúc tuổi già. Vào năm 78, chúng tôi cho phép được dùng CPF như một quỹ tiền tiết kiệm cá nhân để đầu tư. Đầu năm đó, chính phủ đã chỉnh trang lại các dịch vụ xe buýt của Singapore. Sau đó chúng tôi đã thành lập dịch vụ xe buýt Singapore, SPS, được niêm yết trên thị trường chứng khoán, và cho phép các thành viên dùng 5.000 đô Singapore trong quỹ CPF để mua cổ phiếu SPS trong đợt phát hành đầu tiên. Tôi muốn nó có quyền sở hữu cổ phiếu rộng lớn nhất, để lợi nhuận sẽ quay trở lại với công nhân, những khách hàng thường xuyên của phương tiện giao thông công cộng. Điều này cũng làm giảm nhu cầu vé xe rẻ và nhu cầu tiền trợ cấp của chính phủ cho phương tiện giao thông công cộng. Sau thành công này, chúng tôi đã tự do hóa việc sử dụng CPF để đầu tư vào bất động sản tư nhân, thương mại công nghiệp chứng khoán của người tín thác, công ty đầu tư tín thác và vàng. Nếu tiền đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với lãi suất CPF, họ có thể rút số tiền thừa ra khỏi CPF. Chúng tôi đã có những biện pháp bảo vệ nhằm ngăn các thành viên bị thua lỗ hết số tiền tiết kiệm của họ. Đến năm 97, đã có 1,5 triệu thành viên CPF đầu tư vào cổ phần và cổ phiếu, đa phần là những cổ phiếu thẻ xanh trên thị trường chứng khoán của Singapore. Khi chúng tôi thả nổi công ty Singapore Telecom, viễn thông Singapore, vào năm 93, chúng tôi đã bán phần lớn cổ phiếu của nó với giá bằng một nửa giá trị của chúng trên thị trường cho tất cả các công dân trưởng thành. Chúng tôi thực hiện điều này để tái phân phối phần thặng dư mà chính phủ đã tích lũy qua những năm tăng trưởng đều đặn. Chúng tôi muốn người dân Singapore giữ cổ phiếu trong một công ty Singapore quan trọng và có một lợi ích hữu hình trong sự thành công của đất nước. Nhằm ngăn cản nạn đầu cơ cổ phiếu, bán cổ phiếu ngay để lấy tiền như đã xảy ra khi Anh Quốc tư nhân hóa công ty viễn thông Anh Quốc, chúng tôi đã thưởng cho các cổ đông phần lợi tức bổ sung sau năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ tư và năm thứ sáu, nếu họ không bán cổ phiếu gốc. Điều này đã mang đến kết quả là 90% lực lượng lao động đã sở hữu cổ phiếu của công ty Singapore Telecom. Có lẽ đây là tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Sau khi quan sát cách mọi người bảo quản căn hộ họ sở hữu hoàn toàn khác biệt với cách bảo quản các căn hộ họ đã thuê, tôi tin rằng ý thức sâu xa về quyền sở hữu đã trở thành bản năng trong mỗi con người. Trong suốt các cuộc bạo động chủng tộc vào những năm 50 và đầu những năm 60, những người tham gia vào cuộc bạo động ném đá vào kính chắn gió xe hơi, lật tung xe và đốt chúng. Khi các cuộc bạo động nổ ra vào giữa những năm 60, sau khi họ đã sở hữu về nhà và tài sản, họ hành động hoàn toàn khác. Tôi đã chứng kiến cảnh các thanh niên mang xe máy đậu trên đường để giữ gìn cầu thang của khu nhà HDB của họ. Tôi đã củng cố được quyết tâm cung cấp cho mọi gia đình tài sản mà tôi tin rằng họ sẽ bảo vệ, đặc biệt là nhà của họ. Tôi đã không lầm. Chúng tôi đã tái phân phối của cải bằng cách tăng tài sản, chứ không phải trợ cấp cho tiêu dùng. Những người không chiến thắng các giải thưởng hàng đầu trong thị trường tự do vẫn nhận được những giải thưởng an ủi có giá trị, vì họ đã tham gia vào cuộc đua marathon của cuộc đời. Những người muốn tiêu tiền có thể bán một số tài sản của họ. Điều có ý nghĩa đặc biệt là chỉ một ít người đã tiêu hết tài sản của họ, thay vào đó, họ đã đầu tư và đã tăng nguồn tài sản, và họ chỉ tiêu phần lợi tức thu được. Họ muốn giữ số vốn để phòng lúc thiếu thốn, và sau đó sẽ để nó lại cho con cháu họ. Số thành viên của CPF đã tăng từ 420.000 người vào năm 65 đến hơn 2,8 triệu người. Với giá trị 85 tỷ đô la Singapore vào năm 98, không kể 80 tỷ đô la Singapore đã được rút ra để trả cho các ngôi nhà HDB, các tài sản tư nhân và đầu tư vào cổ phiếu. Hầu như mọi công nhân đều có quỹ tiền hưu riêng. Sau khi qua đời, số tiền tiết kiệm CPF thừa của công nhân sẽ được quyết toán theo di chúc của họ không chậm trễ và không cần thủ tục tòa án. Xem xét việc chi phí cho phúc lợi xã hội liên tục tăng của Anh và Thụy Điển, chúng tôi đã quyết định không dùng hệ thống không hiệu quả này. Chúng tôi nhận thấy vào những năm 70, khi các chính phủ đảm nhiệm phần lớn nhiệm vụ cơ bản của một trụ cột gia đình, thì sự nỗ lực của mọi người đã giảm xuống, phúc lợi đã hủy hoại đức tính tự lực, mọi người đã không phải làm việc cho sự tồn tại của gia đình họ, việc nhận tiền trợ cấp đã trở thành một lối sống, sự giảm sút liên tục xảy ra không ngừng khi động cơ và năng suất giảm, mọi người đã đánh mất động cơ để thành đạt, vì họ phải đóng thuế quá nhiều, họ trở nên lệ thuộc vào chính phủ và những nhu cầu cơ bản của họ. Chúng tôi nghĩ, cách tốt nhất là củng cố truyền thống nho giáo, rằng người đàn ông nên chịu trách nhiệm về gia đình của anh ấy, bố mẹ vợ và con cái. Chúng tôi đã quen đối mặt với sự chỉ trích và sự công kích thường xuyên từ các trạng đối lập và các phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây qua những phóng viên của họ ở Singapore về việc đã theo đuổi những chính sách hạ khắc và từ chối trợ cấp cho tiêu dùng. Thật khó mà chống lại những lời hứa hấp dẫn về phúc lợi của phe đối lập trong suốt những cuộc bầu cử. Vào những năm 60 và 70, sự thất bại của hệ thống phúc lợi xã hội ở châu Âu vẫn chưa rõ ràng. Phải mất hai thế hệ cho những thiệt hại từ trước đến giờ bộc lộ và được biểu hiện qua thành tích của cá nhân giảm, tốc độ tăng trưởng chậm và thâm hụt ngân sách tăng. Chúng tôi cần thời gian để làm tăng tiền tiết kiệm CPF và có nhiều người sở hữu nhà. Chỉ như thế thì mọi người mới không muốn gửi tiền tiết kiệm cá nhân của họ vào một quỹ chung dành cho tất cả mọi người để có quyền hưởng phúc lợi giống nhau, sở hữu cùng một loại nhà hoặc được hưởng cùng mức độ tiện nghi trong bệnh viện. Tôi chắc rằng họ sẽ thích làm việc nhiều hơn để tăng thu nhập nhằm trả cho những nhu cầu của họ như về kích thước và chất lượng của ngôi nhà hoặc về mức độ tiện nghi trong bệnh viện. Thật may mắn là tôi có thể vượt qua những chỉ trích này trong các cuộc bầu cử liên tiếp cho đến những năm 80, khi các phương tiện truyền thông đại chúng phương Tây chính thức xác nhận sự thất bại của hệ thống phúc lợi xã hội của họ. Quỹ CPF đã mang lại một xã hội mới, nhiều người có nhiều tiền tiết kiệm và tài sản có một quan điểm về cuộc sống khác hẳn. Họ ý thức được về sức mạnh của họ và có trách nhiệm với bản thân và gia đình hơn. Họ không còn nhiễm hội chứng hưởng thụ, nghĩa là sau khi đóng phí bảo hiểm y tế, họ có thể khám bệnh và trả tiền cho các thủ tục y tế thoải mái, theo những kiểu mà họ hoặc bác sĩ của họ nghĩ ra. Để đảm bảo tiền tiết kiệm của mỗi thành viên sẽ đủ dùng lúc về hưu, chúng tôi không đánh thuế vào khoản tiền thừa CPF và những tài sản được mua từ tiền CPF hoặc gán bất kỳ những khoản nợ hoặc khoản tiền bồi thường nào vào quỹ CPF. Các chủ nợ không có quyền lấy những căn nhà HDB được mua từ tiền CPF. Chỉ có HDB mới có thể buộc người sở hữu dùng CPF để trả khoản tiền thế chấp trả góp cho ngôi nhà của họ. CPF đã cung cấp cho các công nhân một quỹ phúc lợi xã hội tự hoạch toán toàn diện, tương đương với hệ thống trợ cấp dưỡng lão hoặc chương trình trợ cấp bắt buộc, mà không chuyển gánh nặng cho thế hệ công nhân tiếp theo. Thật công bằng hơn và hợp lý hơn khi mỗi thế hệ trả các chi phí cho bản thân nó và mỗi người tiết kiệm cho quỹ hưu của mình. Quỹ CPF và quyền sở hữu nhà đã đảm bảo sự ổn định chính trị, nền tảng của sự tăng trưởng và phát triển không ngừng của Singapore trong hơn 30 năm qua. Người Singapore không giống như những người dân sống ở Hồng Kông, Đài Loan, Seoul hay Tokyo. Mặc dù nhận được lương cao, nhưng phải chi phần lớn tiền lương để trả tiền thuê những căn phòng nhỏ mà họ sẽ không bao giờ sở hữu được. Những cử tri như thế sẽ không tái bầu cho đảng PAB với đa số phiếu trong các cuộc bầu cử liên tiếp. Để thực thi một hệ thống an sinh xã hội như CPF, nền kinh tế đòi hỏi lạm phát thấp và lãi suất cao hơn tỷ lệ lạm phát. Mọi người phải tin rằng tiền tiết kiệm của họ sẽ không biến mất do lạm phát hoặc mất giá so với các đồng tiền khác. Nói cách khác, các chính sách ngân sách và tài chính hợp lý là những điều kiện tiên quyết cho sự thành công của CPF. Nếu chúng tôi không tái phân phối số tiền do quần chúng tạo ra nhờ sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường tự do, chúng tôi sẽ làm giảm ý thức đoàn kết của người Singapore, làm giảm cảm giác rằng mọi người cùng chia sẻ một vận mệnh chung. Tôi có thể giải thích rõ ràng hơn sự cần thiết về cân bằng giữa sự cạnh tranh cá nhân và sự đoàn kết tập thể bằng cách dùng phép ẩn dụ của biểu tượng phương Đông. Âm và dương, hình dạng hai con cá tạo thành một vòng tròn, âm đại diện cho phái nữ và dương đại diện cho phái nam. Sự cạnh tranh của dương càng nhiều trong xã hội, thì tổng số thành tích càng cao. Nếu người chiến thắng có tất cả, sự cạnh tranh sẽ rất mạnh mẽ, nhưng sự đoàn kết tập thể sẽ yếu đi. Sự đoàn kết của âm càng mạnh, với tiền thưởng được tái phân phối bằng nhau, thì sự đoàn kết tập thể càng mạnh hơn, nhưng tổng số thành tích càng giảm vì giảm cạnh tranh. Trong xã hội châu Á của Singapore, cha mẹ luôn muốn con cái họ vào đời thuận lợi hơn bản thân họ, vì gần như mọi người dân Singapore đều xuất thân từ dân nhập cư, nên khao khát về an ninh, đặc biệt cho con cái của họ là rất mãnh liệt. Việc sở hữu tài sản thay vì sống dựa vào phúc lợi đã tạo cho mọi người quyền và trách nhiệm quyết định nên dùng tiền của họ vào việc gì. Sẽ luôn luôn có những thành phần thiếu trách nhiệm và bất tài, chiếm khoảng 5% dân số của chúng tôi, họ sẽ sử dụng phung phí bất kỳ tài sản nào, dù là nhà cửa hay cổ phiếu. Chúng tôi cố gắng giúp họ càng có khả năng độc lập càng tốt và không kết thúc cuộc đời tại các cơ sở phúc lợi. Quan trọng hơn, chúng tôi cố gắng cứu con cái họ tránh lặp lại con đường xấu xa của bố mẹ chúng. Chúng tôi đã sắp xếp giúp đỡ nhưng theo một cách mà chỉ có những người không còn sự lựa chọn nào khác mới nhận nó. Điều này hoàn toàn đối lập với quan điểm ở phương Tây, nơi những người theo chủ nghĩa tự do khuyến khích quần chúng tích cực, đòi hỏi các quyền của họ mà không có cảm giác xấu hổ nào, khiến gây ra một sự bùng nổ về chi phí phúc lợi. Các chính sách của chúng tôi đã giúp người dân nỗ lực để đạt được những kết quả tốt nhất, sự ổn định tiền tệ, một ngân sách cân bằng và mức thuế thấp đã khuyến khích sự đầu tư đa dạng và năng suất cao. Ngoài số tiền tiết kiệm cưỡng bách chiếm 40% tiền lương, nhiều người còn gửi tiền tiết kiệm tự nguyện vào ngân hàng tiết kiệm bưu chính, sau này được gọi là Postbank. Tất cả điều này đã giúp chính phủ trả chi phí cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu, sân bay, hải cảng lớn, nhà máy điện, bể chứa nước và một hệ thống giao thông công cộng nhanh của thành phố. Bằng cách tránh chi tiêu lãng phí, chúng tôi đã giữ được lạm phát thấp và không cần vay vốn từ các quỹ nước ngoài. Từ những năm 60, chúng tôi đã có thặng dư ngân sách hàng năm, ngoại trừ những năm 85 đến năm 87, khi chúng tôi đang trong cuộc khủng hoảng. Chi tiêu chính phủ đạt trung bình 20% GDP so với số trung bình là 33% trong các nền kinh tế G7. Mặt khác, chi tiêu phát triển của chúng tôi thường cao hơn nhiều so với chi tiêu phát triển của các nước G7. Kính thưa quý thính giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc, 0986-219-192, 0972-161-898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Trong hầu hết các năm, chúng tôi đã nhằm vào việc tăng thu nhập đủ để chi trả cho chi phí hoạt động và đầu tư phát triển, và cũng đạt sức cạnh tranh quốc tế trong cơ cấu thuế của chúng tôi. Vào năm 84, thuế trực thu chiếm 2/3 tổng số tiền thu thuế, chúng tôi đã giảm dần thuế thu nhập cá nhân và thu nhập công ty, cho đến khi thuế trực thu chiếm khoảng 1/2 tổng số tiền thu thuế vào năm 96. So với mức 3/4 trong nền kinh tế G7, chúng tôi đã chuyển từ đánh thuế thu nhập sang đánh thuế tiêu dùng, thuế suất thu nhập biên tế cho các cá nhân đã được giảm từ 55% vào năm 65 xuống còn 28% vào năm 96. Thuế suất các công ty là 40% đã được giảm xuống còn 26% trong cùng kỳ. Singapore không có vốn thu từ thuế, GST của chúng tôi, thuế hàng hóa và dịch vụ tương đương với VAT là 3%. Thuế nhập khẩu của chúng tôi khoảng 0,4%. Lúc đầu chúng tôi đã đánh thuế bất động sản, dựa vào triết học xã hội chủ nghĩa người Anh là đánh thuế nặng người giàu có. Nhưng những luật sư và những kế toán thuế giỏi đã làm cho các nhân viên thu thuế thu được rất ít. Vào năm 84, chúng tôi đã giảm thuế bất động sản từ mức cao nhất là 60% xuống dưới 5% và 10%, tùy thuộc vào giá trị của bất động sản. Chúng tôi đã thu được nhiều tiền thuế hơn vì những người giàu có nhận thấy không còn đáng trốn thuế bất động sản nữa. Chúng tôi có khoản thu ngoài thuế từ nhiều loại phí của người sử dụng. Mục đích của chúng tôi là thu hồi một phần hoặc toàn bộ phí tổn dành cho hàng hóa và dịch vụ mà nhà nước cung cấp. Điều này đã kiểm soát sự tiêu dùng quá độ các dịch vụ công cộng, được trợ cấp và giảm sự lệch lạc trong phân bổ các nguồn lực. Sự tăng trưởng liên tục đảm bảo sự ổn định, điều này đã khuyến khích đầu tư và những đầu tư này đã tạo ra của cải. Vì đã thực hiện những quyết định khó khăn ngay từ lúc đầu, chúng tôi đã tạo được một chu kỳ hoàn hảo. Chi tiêu thấp, tiền tiết kiệm cao, lạm phát thấp, đầu tư cao. Chúng tôi đã tích lũy được nhiều tài sản trong suốt 30 năm tăng trưởng mạnh vừa qua, với một lực lượng lao động tương đối trẻ. Trong 20 năm tới, sự tăng trưởng kinh tế của chúng tôi sẽ giảm vì dân số già. Mức tiết kiệm cá nhân sẽ giảm và chi phí sức khỏe sẽ tăng lên nhanh chóng với nhiều người già, bởi vì lúc đó, tỷ lệ người đóng thuế trong dân số sẽ giảm. Chúng tôi có thể giải quyết một phần của vấn đề bằng cách thực hiện các bước ngay từ đầu để đảm bảo người già sẽ có số tiền tiết Medicare lớn. Giải pháp tốt hơn là thu hút những người nhập cư có trình độ và tài năng để mở rộng nguồn nhân lực có tài và tăng GDP và thu nhập tài chính. Chính phủ phải tăng cường hỗ trợ tài chính và quản lý hành chính cho nhiều công trình phúc lợi công cộng lên cao hết mức mà các tình nguyện viên xã hội có thể đảm trách việc hướng dẫn và giám sát. Tất cả sự điều chỉnh nhằm làm tăng vòng quay của nền kinh tế này sẽ không bao giờ có thể diễn ra nếu như những người cộng sản vẫn giữ được ảnh hưởng tai hại của họ. Thay vì vậy, các nhà lãnh đạo trên mặt trận công khai của họ đã lúng túng và do dự sau khi Singapore trở nên độc lập vào năm 1965. Họ tự rút khỏi vũ đài hợp hiến để mặc cho BAB hoạch định chương trình hành động. Chúng tôi đã nắm bắt cơ hội và định hướng lại nền chính trị của Singapore. 8. Giữ vững vị thế. Trong khoảng thời gian 40 năm kể từ năm 1959, đảng BAB thắng liên tiếp 10 cuộc tổng tuyển cử. Đảng BAB đã không đi đến chỗ suy yếu hay tan rã. Làm thế nào chúng tôi thực hiện được điều đó? Giữa những năm 1959 và 1963, chúng tôi đã có những cuộc xung đột ghê gớm. Trước tiên với những người cộng sản và sau đó là cộng đồng người Mã Lai. Sau khi hoàn toàn độc lập, chúng tôi phải đương đầu với những mối đe dọa khốc liệt. Indonesia đối đầu với chúng tôi và Malaysia cũng quyết định quay lưng lại. Chuỗi sự kiện này đã tạo nên sự tín nhiệm của thế hệ cử tri thời bấy giờ với những người lãnh đạo ban đầu của BAB. Những người chỉ trích cho rằng chúng tôi nắm vững chính quyền bởi vì chúng tôi đã cứng rắn với những người đối lập. Điều này thật dễ hiểu, nếu chúng tôi phụ lòng tin của nhân dân thì chúng tôi sẽ bị loại bỏ. Chúng tôi đã đưa họ ra khỏi cảnh tuyệt vọng của những năm 60 để đi vào một kỷ nguyên tiến bộ và phát triển chưa từng thấy. Chúng tôi tận dụng sự mở rộng thương mại và đầu tư thế giới để đưa đất nước chúng tôi từ một nước thuộc thế giới thứ ba đạt tới những tiêu chuẩn của một nước thuộc thế giới thứ nhất chỉ trong một thế hệ. Chúng tôi đã học hỏi được từ những đối thủ cứng rắn nhất, đó là những người cộng sản. Hiện nay, những người lãnh đạo của phe đối lập vẫn tiếp tục những cuộc phi hành để lựa chọn nơi nào họ sẽ làm tốt, dựa trên cách nhân dân hưởng ứng họ tại những khu bán hàng rong, quán cà phê, tiệm ăn và siêu thị, và qua việc dân chúng có đón nhận những tờ truyền đơn họ phân phát hay không. Tôi không tin là họ sẽ thành công. Từ những lần chạm trán không mấy vui vẻ với những đối thủ cộng sản, tôi biết rằng, trong khi việc lấy lòng dân chúng và tạo nên bầu không khí hòa hợp là vấn đề quan trọng, thì yếu tố quyết định vẫn là mạng lưới có thể chế và có tổ chức để tập hợp sự ủng hộ. Khi chúng tôi xem xét những khu vực do cộng sản quản lý, chúng tôi nhận ra mình đã bị cho ra rìa. Những người tham gia chủ chốt trong một khu vực bầu cử bao gồm những người đứng đầu ban hội, các quan chức thuộc những hiệp hội buôn bán lẻ và những người bán hàng rong, các tổ chức sắc tộc cũng như các tổ chức năm sinh, tất cả được những nhà hoạt động xã hội cộng sản quần tụ thành một mạng lưới và làm cho họ cảm thấy họ là một thành phần trong phe chiến thắng. Dù chúng tôi đã dốc toàn tâm toàn lực trong những cuộc bầu cử, nhưng chúng tôi cũng khó gây được chút khó khăn nào cho họ. Cách duy nhất chúng tôi có thể ngăn chặn họ thống trị miền đất bầu cử là tiếp tục tác động lên cùng miền đất đó trong nhiều năm giữa các cuộc bầu cử. Để cạnh tranh với những lớp học đêm tự nâng cao trình độ ở những đoàn thể và hiệp hội ủng hộ cộng sản, chúng tôi thành lập hiệp hội quần chúng BA. Chúng tôi đưa vào BA nhiều hiệp hội, các phòng thương mại, câu lạc bộ giải trí và các nhóm hoạt động xã hội nghệ thuật, tiêu khiển với tư cách hội viên đoàn thể. Họ tư vấn và phục vụ cho hơn 100 trung tâm học tập cộng đồng mà chúng tôi thành lập nhằm quản lý các lớp học bổ túc tiếng Hoa và tiếng Anh, các khóa học may, nấu ăn và sửa xe ô tô, thiết bị điện, radio và TV. Bằng cách cạnh tranh và làm tốt hơn những người cộng sản, chúng tôi dần dần lấy lại được miền đất mà họ đã cày xới. Suốt những chuyến vận động bầu cử những năm 62 và 63, tôi đã tập hợp được những nhà hoạt động xã hội ở các thị trấn và làng mạc khắp đảo này. Họ là những lãnh đạo địa phương của nhiều tổ chức và câu lạc bộ khác nhau. họ tự tuyển nhiệm thành các ủy ban giao thế trong khu vực để bàn với tôi và các viên chức trong đoàn về việc nâng cấp đường xá, đèn đường, ống cấp nước, cống thoát nước nhằm hạn chế lụt lội. Sau chuyến đi của tôi, các đội thi hành nhiệm vụ sẽ đến cung cấp quỹ để thực thi những dự án nêu trên. Trong khi còn ở Malaysia, sau cuộc bạo động chủng tộc năm 64, chúng tôi thành lập các ủy ban thiện chí nhằm giữ cho các mối quan hệ cộng đồng tránh xung đột. Các thành viên của ủy ban này được lấy ra từ những lãnh đạo quần chúng của các cộng đồng khác nhau trong vùng. Tôi dựa vào các ủy ban giao tế và thiện chí để kết nạp những thành viên tích cực và đầy hứa hẹn hơn vào ủy ban quản trị MC của các trung tâm cộng đồng và vào ủy ban tư vấn công dân CCC. MC của các trung tâm cộng đồng tổ chức các hoạt động giải trí, giáo dục và những hoạt động khác, còn CCC với quỹ do chúng tôi cấp đã thực thi những dự án nâng cấp địa phương cũng như các công trình công ích nhỏ hơn. Họ còn gây quỹ riêng để trợ cấp phúc lợi và học bổng cho người nghèo. Lúc bấy giờ, những người đứng đầu các cộng đồng do dự, thậm chí còn sợ sệt khi công khai tự nhận có quan hệ với một đảng chính trị. Họ chỉ thích được cộng tác với chính quyền, đó là sự ảnh hưởng từ thời thuộc địa, nhất là suốt những năm luôn trong tình trạng khẩn cấp khi mà những người cộng sản nắm thế chủ động, và bất kỳ sự gắn bó nào với các đảng phái chính trị đối đầu tại MCB, đảng Cộng sản, đều có thể tự chuốc họa vào thân. Bằng cách tạo các thể chế nội chính quyền như MC và CCC, chúng tôi huy động đại bộ phận những người lớn tuổi được kính trọng trong cộng đồng. Họ làm việc với các nghị sĩ của chúng tôi giữa các cuộc bầu cử, và suốt thời gian bầu cử, ảnh hưởng và sự ủng hộ của họ tác động nhiều đến việc bỏ phiếu, tuy rằng có vài người trong số họ giữ thái độ trung lập thay vì tích cực vận động. Sau đó, khi dân chúng chuyển vào các khu chung cư HDB, tôi thành lập Ủy ban Dân cư RC, mỗi ủy ban phục vụ một khu vực khoảng 6 đến 10 khu chung cư. Điều này tạo mối quan hệ gần gũi giữa những người lãnh đạo và cư dân trong các khu chung cư. Vì vậy, trong các khu phố mới của HDB của chúng tôi, có một mạng lưới dẫn từ RC đến MC, rồi CCC và đến Trung ương, tức là văn phòng thủ tướng. Những người lãnh đạo phe đối lập trong những chuyến phi hành đã xem xét tỉ mỉ miền đất được cai quản tốt của PAB, hiển nhiên sẽ có những cử tri tự do. Song có một lực lượng nòng cốt của những lãnh đạo địa phương biết rằng, nghị sĩ của PAB được chính phủ hậu thuẫn, sẽ phục vụ cho nhu cầu của họ, cho dù trong hay giữa các cuộc bầu cử. Bước ngoặt là cuộc tổng tuyển cử vào năm 1968, không lâu sau khi Liên Hiệp Anh tuyên bố rút quân. Chúng tôi thắng trong tất cả khu vực với đa số phiếu. 4 năm sau đó, vào năm 1972, dân chúng thở phào nhẹ nhõm và sung sướng vì chúng tôi đã hoàn thành được một kỳ công thấy rõ. Mặc dù sự rút lui của lực lượng Anh làm giảm 20% thu nhập quốc dân, GDP và mất khoảng 50.000 chỗ làm, nhưng chúng tôi lại có mức tăng trưởng kinh tế cao và nạn thất nghiệp thấp. Các công ty đa quốc gia Mỹ đã tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm trong các nhà máy điện và điện tử. Khi ra ứng cử vào tháng 9 năm 72, 57 trong tổng số 65 ghế có người tranh cử, chúng tôi thắng tất cả các đảng khác và đạt được 70% tổng số phiếu. Năm 1976, chúng tôi lặp lại hoàn toàn thắng lợi này, giành 37 ghế không ai tranh, không có đối thủ và cả 38 ghế có đua tranh. Uy tín về khả năng lãnh đạo của PAP và những thành tích chúng tôi đạt được đã gây khó khăn cho đảng đối lập. Người dân hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng PAP và không quan tâm đến việc có một đảng đối lập. Họ mong muốn kinh tế tiếp tục phát triển, hay những túp lều lụp sụp bằng những ngôi nhà mới mà họ sẽ mua bằng thu nhập gia tăng từ những công việc lương cao và gửi con cái vào những ngôi trường tốt hơn do chúng tôi xây dựng. Xu hướng vì tất cả đang dâng cao, vào năm 80, chúng tôi thắng lợi toàn diện lần thứ tư với 37 ghế không có đối thủ và giữ được 38 ghế có đua tranh, chiếm 77,5% tổng số phiếu bầu. Các chính trị gia phe đối lập không cộng sản nổi lên thế vào chỗ khuyết do những người cộng sản để lại, đa phần họ là những kẻ cơ hội. Trong các cuộc bầu cử, họ tán thành các chương trình hấp dẫn những người ủng hộ cộng sản, tuy nhiên họ sẽ không nguy hiểm nếu như họ không bị dẫn dắt bởi những chuyên gia đã học ở trường Anh. Những người có thể làm tăng uy thế cho mặt trận cộng sản như đảng công nhân của David Massar trước đây, trong bối cảnh này, luật sư Seter Nam nổi lên trong đảng công nhân phục sinh. Với tư cách ứng cử viên của đảng này, trong cuộc bầu cử năm 72, ông ta tán thành việc bãi bỏ điều luật bảo an nội chính. Trước đây vào những năm cuối của thập niên 60, ông ta có hứa tái sáp nhập với Malaya. Ông ta khao khát trở thành hậu duệ của Massar, mặc dù không sắc sảo hoặc không có tài hùng biện bằng. Tuy nhiên, một năm sau cuộc tổng tuyển cử, trong cuộc bầu cử bổ sung vào năm 81, Seretnam đã phá vỡ được sự ủng hộ tuyệt đối dành cho đảng PAP. Devanay nhường lại chiếc ghế đại biểu Aston để trở thành tổng thống. Tôi giao lại các kế hoạch vận động cho phó tổng bí thư mới của chúng tôi là Gottschalk. Ứng cử viên của chúng tôi là một nhà hoạt động xã hội PAP sắc sảo, tuy không có tài diễn thuyết trước công chúng. Tôi không tham gia vào cuộc vận động bầu cử bổ sung này, mà do nó hoàn toàn cho gốc và những nhà lãnh đạo trẻ hơn. Họ tự tin chúng tôi sẽ thắng, nhưng khi đếm phiếu trong ngày bầu cử chúng tôi đã thua. Đó là một cú sốc. Tôi lo âu không phải vì chúng tôi thất bại, mà vì tôi không có dự báo nào từ gốc về khả năng thất bại của chúng tôi. Tôi lo lắng về tính nhạy cảm chính trị của anh ta. Zemmour, thư ký báo chí, nói với tôi rằng dân chúng bực tức về thái độ quá tự tin của những người lãnh đạo đảng BAB trong cuộc vận động. Một lý do của sự thất bại khá rõ, một số đông thợ thuyền Singapore ở nhiều khu chung cư buộc phải rời nhà để lấy mặt bằng cho khu vực chứa container nhưng không được cấp chỗ ở khác. Cục quản lý cảng Singapore và Ủy ban phát triển nhà ở đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Sirrit Nam âm ỉ và cuồng nhiệt, ông ta tuyên bố những luận điệu ngông cuồng về sự hống hách của cảnh sát và lặp đi lặp lại những mối bất bình mà dân chúng gửi đến ông ta mà chẳng thèm kiểm chứng. Vì ông ta không có lập trường dựa theo nguyên tắc lại có lợi cho chúng tôi, vì ông ta dường như không có hứa hẹn nào để làm một kẻ thay đổi đáng được tin cậy. Tôi cho rằng ông ta có ích trong vai trò là người phản biện cho những nghị sĩ mới chưa có kinh nghiệm chạm trán với Cộng sản và những phe cực đoan UMNO. Ngoài ra ông ta thế vào chỗ trống của phe đối lập trong nốt trường chính trị và có thể tránh được những đối thủ dễ hơn. Điểm yếu của ông ta là sự cẩu thả. Ông ta cứ nói lanh manh, rõ ràng các diễn văn của ông ta không được chuẩn bị. Khi bị thách thức dựa trên những lý lẽ chi tiết, ông ta chịu thua. Tuy nhiên dân chúng muốn có tiếng nói của phe đối lập trong nghị viện, cảm giác về khủng hoảng trong những năm 60 và 70 đã qua. Người Singapore giờ đây tự tin hơn, và họ muốn PAB biết rằng họ không mặc nhiên công nhận PAB. Trong cuộc bầu cử năm 1984, chúng tôi mất hai ghế, một cho Jarek Nam ở Anson và một cho Chim Setong, luật sư kiêm tổng thư ký đảng Dân Chủ Singapore ở Potong Pasir Chiam theo đường lối sắc sảo hơn Jarek Nam. Chỉ biết hòa nhịp cùng tình cảm quần chúng hơn, ông ta cho rằng BAB đang đi đúng đường lối, tuy nhiên cần làm tốt hơn nữa và lắng nghe những lời chỉ trích nhiều hơn. Ông ta đã chứng tỏ được khả năng diễn thuyết trước công chúng của mình. Ông ta và những người thành lập SDB không phải là những tiếp người do Cộng sản dùng cho các hoạt động công khai của họ. Chúng tôi đối xử với ông ta khác hẳn, dành cho ông ta sự ngưỡng mộ và quyền chính trị rộng rãi. Chúng tôi hy vọng nếu ông ta lớn mạnh lên, những người chống đối chúng tôi có thể đứng về một phe đối lập không có tư tưởng lật đổ. Những nhân vật đối lập này không giống như những đối thủ dữ dội mà chúng tôi đã bắt gặp ở Lim Chin Song và các đồng chí của ông ta, đó là những con người nghiêm nghị và cống hiến cho sự nghiệp. Còn Jarek Nam là một kẻ điệu bộ, luôn tìm cách gây chú ý dù làm điều hay hoặc dở. Vì không có nhiều đối thủ ở phe đối lập trong nghị viện, nên tôi thiếu người phản biện cho những kế hoạch dự án. Tôi bù lại điều này bằng bài diễn văn chính hàng năm. Vào một buổi tối chủ nhật, khoảng một tuần sau buổi phát hình ngày quốc khánh trên TV, tôi có một cuộc nói chuyện trong một cuộc họp mặt trong nhà nhân ngày quốc khánh với khoảng 1.200 lãnh đạo các cộng đồng. Đó là một buổi truyền hình trực tiếp, chỉ với những bản ghi chép, tôi diễn thuyết từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ về những vấn đề quan trọng của ngày quốc khánh. Dĩ nhiên trong những ngày trước đó, tôi đã đọc nhiều về chủ đề này và đã nghiền ngẫm kỹ cách trình bày vấn đề sao cho gãy gọn. Những cuộc thăm dò trên TV cho thấy tôi có lượng khán giả rất đông, tôi biết cách lôi cuốn khán giả ở cả nhà hát quốc gia lẫn trên TV và dẫn dắt họ đi theo luồng suy nghĩ của tôi. Trước tiên tôi diễn thuyết bằng tiếng Malay, kế đó bằng tiếng Phúc Kiến, sau này là tiếng phổ thông, và sau cùng là tiếng Anh, ngôn ngữ tôi thông thạo nhất. Tôi có được mối thiện cảm tốt hơn với khán giả khi diễn đạt những suy nghĩ hình thành và tuôn trào trong tôi. Giả sử tôi có một kịch bản trong tay, tôi không thể gửi thông điệp đi với sức thuyết phục và cảm xúc mạnh mẽ như thế. Buổi diễn thuyết thường niên này là cơ hội hiếm hoi để tôi bắt tay vào việc đưa dân chúng cùng làm việc với chính phủ và khắc phục những vấn đề của chúng tôi. Suốt thời gian bầu cử của những năm 70 và 80, tôi đã diễn thuyết vào buổi tối trước dân chúng trong các khu vực bầu cử và dưới cái nóng của mặt trời nhiệt đới lúc 1-2 giờ trưa ở quảng trường Puriton với các viên chức văn phòng. Đôi khi một cơn mưa lớn đổ xuống, thế là tôi bị ướt sũng, trong khi dân chúng được trú mưa dưới những chiếc dù hay mái che của các văn phòng xung quanh quảng trường. Dân chúng ở lại và tôi cứ tiếp tục nói. Mặc dù ướt sũng nhưng tôi không cảm thấy lạnh, cảm giác hưng phấn cứ tuôn trào. Lời lẽ nói trên TV có tác động mạnh hơn nhiều so với kịch bản viết trên báo. Ưu thế về diễn thuyết trước quần chúng là thế mạnh suốt sự nghiệp chính trị của tôi. Khi đối phó với phe đối lập, tôi có hai mối bận tâm, đó là có phải họ do Cộng sản giật dây và có phải đây là chiến dịch đen do một cơ quan tình báo nước ngoài tài trợ và điều hành để gây bất hòa. Kết quả của mối bận tâm thứ hai dẫn chúng tôi đến chỗ điều tra Francis Dale, một quan chức cấp cao về cố vấn pháp luật. Nhóm Marxist được nói đến trước đây đã chiếm được ảnh hưởng trong hội lật gia. Họ vận động cho ông ta và bầu ông ta làm chủ tịch, có Show làm chủ tịch, phái hội lật gia tham gia chính trị. Chỉ trích và tấn công nền lập pháp chính phủ không phải về mặt chuyên môn mà về nền tảng chính trị, điều trước đây nó chưa bao giờ làm với tư cách một tổ chức chuyên nghiệp được thành lập theo luật pháp, để duy trì kỷ cương và các chuẩn mực trong giới pháp chế. Năm 87, trong bối cảnh đó, Harrison, một cố vấn của đại sứ quán Mỹ gặp Sun, khuyến khích ông ta lãnh đạo một nhóm đối lập cho cuộc bầu cử kế tiếp. Cục an ninh yêu cầu tôi cho bắt giữ và thẩm vấn Sun để tìm ra nguồn gốc vấn đề và tôi đồng ý. chúng tôi phải ngăn chặn ngay bất kỳ hành động can thiệp nào của nước ngoài vào nền chính trị quốc gia Singapore và lên tiếng cho biết điều này không thuộc quyền can thiệp của tất cả các nước, kể cả Mỹ. Sau cuộc thẩm vấn, sau thú nhận trong bản khai có tuyên thệ rằng Harrison yêu cầu ông ta lãnh đạo một nhóm luật sư tranh cử chống BAB, ông ta còn thú nhận rằng ông ta đã đến Washington gặp cấp trên của Harrison ở Bộ Ngoại giao của Chính phủ Hoa Kỳ. Người này đã cam kết ông ta sẽ được tị nạn ở Mỹ trong trường hợp gặp rắc rối với chính phủ. Chúng tôi công bố lời nhận tội của ông ta trong bản khai có tuyên thệ, rồi phóng thích sau 2 tháng trước cuộc tổng tuyển cử. Ông ta ra tranh cử nhưng thất bại. Cũng vào thời điểm đó, ông ta bị buộc tội gian lận tiền thuế thu nhập. Song chúng tôi cho phép ông ta đến Mỹ để được tư vấn với một chuyên gia về tim mạch ở New York và tham dự hội nghị nhân quyền. Ông ta đã không trở về nước chịu xét xử, thay vào đó, các luật sư của ông ta đệ trình hồ sơ bệnh án do 2 bác sĩ cung cấp. Người đầu tiên là tiến sĩ Jonathan Pin với chức danh giám đốc điều hành. Trên tờ giấy viết thư có tiêu đề, các bác sĩ vì nhân quyền cho rằng không nên để sâu di chuyển từ nước này sang nước khác. Còn vị bác sĩ thứ hai cho rằng sâu không thể chịu đựng bất kỳ sự đi lại nào cho đến khi bệnh trạng tim mạch của ông ta được điều trị có kết quả. Khi bên khởi tố đưa ra bằng chứng sâu đã thực hiện ít nhất 7 chuyến bay từ tháng 12 đến tháng Giêng, thì tòa án ra lệnh yêu cầu sâu đệ trình hồ sơ bệnh án chi tiết hơn vì sâu không thể cung cấp thêm hồ sơ bệnh án. Nên các luật sư của ông ta, một luật sư hàng gia người Anh và một luật sư Singapore, đã yêu cầu tòa án bãi miễn. Sau này có một bác sĩ thú nhận rằng, thực ra ông ta đã không kiểm tra sức khỏe cho sâu cũng như không đổi mới bằng hành nghề bác sĩ. Sâu không có chỗ đứng trong nghề luật sư vì đã bị hầu luật gia kỷ luật vì tội gian lận tài chính. Uy tín còn lại của ông ta ở Singapore đã bị hủy diệt. Trong khi các nhóm đấu tranh cho nhân quyền ở Mỹ thổi phồng ông ta lên như một nhân vật chống đối chính yếu, thì dân chúng Singapore chẳng hề bị tác động gì. Sau đó nhiều năm, chúng tôi biết được rằng quả thực chính phủ Mỹ đã cho sâu tị nạn chính trị. Chúng tôi có lý do chắc chắn khi đòi điều tra sâu. Chúng tôi biết ông ta nợ ngân hàng Singapore khoảng 350.000 đô la Singapore. Đó là số tiền vay không trả trong nhiều năm. Vào năm 86, khi ngày bầu cử đến gần, ngân hàng đòi nợ và ông ta đã có khả năng chi trả. Số tiền đó từ đâu ra? Chúng tôi tịch thu sổ sách của ông ta để kiểm tra thuế thu nhập. Rõ ràng ông ta không có tiền để thanh toán món nợ. Ông ta thề trong bản khai rằng món nợ đó do một người bạn gái của ông ta, hay như cách gọi ông ta gọi là hôn thê của ông ta, cô Mesa đã trả. Vào năm 89, sau khi sâu đào tẩu khỏi Singapore, ở Bangkok cô ta kể với Keswa rằng cô ta được một thương nhân Singapore yêu cầu cho sâu mượn tiền. Một tổng giám đốc điều hành của một công ty lớn, từng là nhân tình của Mesa, trong một vài năm kể với chúng tôi rằng cô ta cực kỳ chi li chuyện tiền bạc và chẳng bao giờ bỏ ra 350.000 đô la Singapore cho ai, và rằng cô ta vẫn còn nợ ông ta nhiều hơn số tiền đó. Điều này làm nảy sinh ý nghĩ cho rằng số tiền đó đến từ một cơ quan vụ lợi nào đó. Một vấn đề cấp thiết là trực tiếp đối đầu với những kẻ buộc tội tôi tham nhũng hay lạm dụng quyền lực. Tôi luôn luôn đương đầu với những luận điệu như vậy. Ở nhiều quốc gia đang phát triển, những luận điệu tố cáo hối lộ và tham nhũng ngay thời điểm bầu cử là chiêu thức kinh điển, và đừng bao giờ đối phó với những luận điệu như vậy, vì e rằng sẽ gây bất lợi lớn hơn nếu người kiện không đương đầu nổi cuộc thẩm vấn tại tòa. Tôi chỉ tiến hành sau khi đã tham khảo ý kiến của những nhà tư vấn cả ở Singapore lẫn ở Anh, bởi vì nếu hành động của tôi thất bại, thì bản thân tôi phải gánh chịu những chi phí nặng cho các luật sư riêng của tôi và những luật sư của đối thủ. Mặt khác, tôi chưa bao giờ bị kiện vì tội phỉ báng, vì tôi không bao giờ bôi nhọ ai một cách sai quấy. Khi tôi nói điều gì đó về đối thủ, tôi đã có đủ chứng cứ để hậu thuẫn cho câu nói của tôi, và đối thủ của tôi biết điều đó. Vụ kiện chống lại sự phỉ báng đầu tiên của tôi vào năm 65 là nhằm bảo vệ văn phòng thủ tướng chống lại Zafar Anba, khi đó là tổng thư ký của UMNO. Lúc ấy chúng tôi vẫn còn thuộc Malaysia. Ông ta đã phát biểu trong tờ Ustaz Malay, một tờ báo Malay do UMNO sở hữu, rằng Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu là một nhân viên của Cộng sản và chế độ Jakarta, một chế độ có mưu đồ hủy diệt Malaysia. Lý Quang Diệu có mưu đồ hủy diệt Malaysia và chia rẽ người Malay với người Hoa ở Malaysia để họ chống lại nhau. Anba và tờ Utusan Malay không bào chữa, họ xin lỗi và chịu phí tổn hậu tại cho tôi. Tôi còn kiện các ứng cử viên phe đối lập đã buộc tội tôi tham nhũng trong các cuộc vận động bầu cử, điển hình vào năm 72, khi những người trong số họ phát biểu rằng, bất cứ ai muốn mua hoặc chuyển nhà kiểu HDB, hãy đến Lee & Lee, đó là công ty luật mà vợ tôi là một cổ đông lớn. Đa phần những ứng cử viên này là những người vô sản, họ không tự bảo vệ và chấp nhận mất tiếng tăm. Luật sư Jared Nam là một ngoại lệ. Tại cuộc vận động bầu cử năm 76, ông ta đưa ra luận điệu rằng tôi đã dành những khoản ưu đãi cho công ty Lee & Lee và gia đình tôi, rằng tôi thực hiện gia đình trị và tham nhũng, cũng như không thích hợp với cương vị thủ tướng, tôi lại được tiền bồi thường và án phí. Jared Nam kháng án đến hội đồng cơ mật ở London và đã thất bại. Vào năm 88, sau hơn một thập niên, một lần nữa tại cuộc vận động bầu cử, Derek Nam nói bóng gió rằng tôi đã đẩy Tay Chang Wan, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia, đến chỗ tự tử, rằng tôi muốn ngăn chặn một cuộc điều tra toàn diện về những luận điệu tố cáo tôi tham nhũng, bởi vì những luận điệu như thế sẽ làm giảm lòng tin của dân chúng dành cho tôi. Ông ta đã có thể làm dấy lên vụ tự tử của Ted cách đó 2 năm, nhưng đã không làm mà chờ mãi cho đến thời điểm bầu cử. Tôi lại được bồi thường danh dự và án phí. Tôi kiện tuần báo Far Eastern Economic Review, tạp chí kinh tế Viễn Đông do một người Mỹ làm chủ, đặt trụ sở ở Hồng Kông, và biên tập viên của tờ báo là Derek Davis. Ông ta từ chối rút lại và xin lỗi về việc trích dẫn câu nói của Ada Sawyer, một vị giám mục võ đạo, cho rằng chính phủ đã tấn công nhà thờ Công giáo bằng việc giam giữ 16 người phản loạn. Theo chủ nghĩa Mark, tôi ngồi vào ghế nhân chứng và bị luật sư Hoàng gia Anh của tuần báo Review thẩm vấn liên tục hơn 2 ngày, rồi đến lượt biên tập viên Derek Davis trả lời. Anh ta không cung cấp được chứng cứ khi bị thẩm vấn. Anh ta đã không yêu cầu Sawyer xác nhận những gì được đăng tải. Cuối cùng thẩm phán tuyên án chống lại tờ báo và biên tập viên. Một trường hợp khác là vụ kiện tờ International Herald Tribune. Tờ báo này thuộc sở hữu của tờ New York Times và tờ Washington Post. Về việc xuất bản trong số ra ngày 2 tháng 8 năm 94, một bài viết phỉ báng của Philip Borin, anh ta là người phụ trách chuyên mục trước đây của tờ Eastern Economic Review, Borin viết, trong hoàn cảnh của người Trung Hoa, lịch sử dường như bao gồm một trận chiến giữa nhu cầu tập thể của quốc gia với quyền lợi của những gia đình điều hành nó. Nền chính trị quân chủ hiển nhiên đã tồn tại ở Trung Hoa Cộng sản cũng như ở Singapore, mặc cho những lời cam kết chính thức về một chế độ do những người có năng lực lãnh đạo. Long, con trai tôi, được bầu vào nghị viện năm 84 và rõ ràng, đó là những gì Borin muốn ám chỉ. International Herald Tribune thừa nhận trên báo của họ rằng những lời nêu trên chỉ là phỉ báng và có ý muốn nói tôi thu lợi cho dòng họ Lý bằng những thiệt hại trong nhu cầu chung của đất nước. Tờ báo đó đã xin lỗi bồi thường danh dự và án phí cho tôi. Vào ngày 2 tháng 6 năm 96, tờ Zazou Zoukan, thuần báo châu Á, tiếng Hoa, trích dẫn lời phát biểu của luật sư Tang Lan Hong với dòng điều cho rằng có sự tham nhũng trong việc tôi mua 2 căn hộ. Ngay lập tức tuần báo thừa nhận lời bôi nhọ và bỏ ra một số tiền lớn để dàn xếp vấn đề này. Tuy nhiên, Tang không chịu xin lỗi và rút lại lời nói. 6 tháng sau đó, tại một cuộc meeting kết thúc cuộc vận động bầu cử, Tang càng lún sâu vào tội phỉ báng bằng lời phát biểu rằng một khi anh ta chen chân vào được nghị viện, anh ta sẽ phanh phui vấn đề này ra và rằng đây là một đòn chết người. Thẩm phán tòa án cho biết, ngay sau khi bài phát biểu phỉ báng được đăng trên báo, Tang đã chuyển một số tiền đáng kể từ tài khoản của vợ và tài khoản của anh ta ở Johor Bahru, đây là nơi nằm ngoài pháp quyền của Singapore, để rút hết khả năng chi tiêu vượt mức của cô ta. Thẩm phán nói rằng đây là chứng cứ rõ ràng của một thủ đoạn ranh ma. Khi Tang trốn khỏi Singapore và không ra hầu tòa, phán quyết có lợi cho tôi. Về việc kháng án, luật sư Hoàng gia Anh của Tang ở London không phản đối ý nghĩa của lời bôi nhọ và kháng án được bãi miễn. Các đối thủ của tôi chờ những cuộc bầu cử được tiến hành để tuôn ra những lời vu khống, với hy vọng giáng cho tôi một đòn nặng nề. Nếu tôi không khởi kiện thì những luận điệu này sẽ giành được lòng tin của dân chúng. Những nhà chỉ trích tự do phương Tây thuyết phục tôi rằng uy tín của tôi không thể nào bị bôi nhọ, bởi vì không ai tin vào những lời xấu xa mà họ đã nói về tôi, vì thế tôi nên rộng lượng bỏ qua thay vì kiện tụng bồi thường danh dự. Nhưng người ta không tin vào những lời bôi nhọ là vì chúng tôi bị phản bác lại một cách hùng hồn. Nếu tôi không kiện, tôi sẽ bị coi như có điều gì mờ ám bên trong. Trong trường hợp Tang, vì tôi mua 2 căn hộ đã một thời là vấn đề chính trị nóng bỏng, nếu tôi không kiện Tang về bài phát biểu trên tờ Châu Canh, thì trong cuộc tổng tuyển cử tiếp sau đó, anh ta sẽ bước vào chính trường với những luận điệu ngông cuồng hơn. Khi đó sẽ quá muộn để bắt lại anh ta, và ngay cả những người ủng hộ PAB cũng cho rằng liệu tôi có phạm sai lầm hay không. Song do dân chúng Singapore biết tôi sẽ luôn đấu tranh với bất kỳ điều phỉ báng dối trá nào, nên khi Tang phỉ báng tôi, ngay lập tức anh ta chuẩn bị cho hậu quả của việc làm sai trái này bằng cách chuyển tất cả tiền bạc ra khỏi Singapore. Còn có một lý do chính yếu nữa để khởi kiện những kẻ phỉ báng tôi là vì từ những thập niên 50, chúng tôi đã thiết lập một bầu không khí chính trị mà trong đó các chính trị gia phải biện hộ trước bất kỳ luận điệu dối trá hay sai phạm nào. Các nghị sĩ ở phe đối lập cũng khởi kiện khi họ bị phỉ báng. James Seton thắng kiện hai bộ trưởng PAB là Hong Jong Chong và Hannah Balan, người đã dàn xếp các vụ kiện cáo bên ngoài tòa án. Năm 81, Derek Nam kiện gốc Chong Tong, lúc đó là Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp. Nhưng thất bại, ông ta kháng án lên hội đồng cơ mật nhưng thua kiện. Các cử tri luôn chờ đợi bất kỳ luận điệu sai phạm hay dối trá nào được thử thách trước tòa. Các bộ trưởng PAB làm cho dân chúng phải nể trọng họ bởi vì họ sẵn sàng bị tra hỏi hay bị thẩm vấn trước tòa về bất kỳ việc làm sai trái nào bị lên án. Những người đưa ra luận điệu cho rằng các hành động chống lại sự bôi nhọ của tôi được đưa ra nhằm đập tan tiếng nói của phe đối lập đã không hiểu được rằng trên đất nước này, nơi mà tham nhũng, chủ nghĩa thân hữu và gia đình trị vẫn còn là một dịch bệnh, thì những tố cáo dối trá về tham nhũng sẽ rất dễ được người ta tin. Một vài người chỉ trích đưa ra luận điều rằng cách thẩm phán của chúng tôi quá dễ dãi và thiên lệch. Tuy nhiên, các thẩm phán xét xử những vụ kiện này là những thành viên lâu năm của tòa với vị trí và danh tiếng đã được công nhận. Những phán quyết của họ được đăng tải và phát hành trong các bản tin pháp luật và được trích làm án lệ trước sự xem xét kỹ lưỡng của hơn 2.000 luật sư tại tòa, cũng như của các giáo sư và sinh viên khoa luật Đại học Quốc gia Singapore. Luận điều cho rằng, chúng tôi dùng bộ máy tư pháp trong các vụ kiện phỉ báng nhằm mục đích làm suy sụp những kẻ đối lập về chính trị của chúng tôi đã đến đỉnh điểm khi tờ International Herald Tribune số ra ngày 7 tháng 10 năm 94 đăng bài viết của Christopher Illinger, một giảng viên người Mỹ thuộc Đại học Quốc gia Singapore. Ông ta tấn công tôi. Những hệ thống cai trị cố chấp trong khu vực cho thấy sự khéo léo đáng kể trong các phương pháp đàn áp sự chống đối của họ. Những kẻ tinh tế hơn thì dựa vào bộ máy tư pháp sẵn sàng tuân theo họ để làm suy sụp những chính trị gia thuộc phe đối lập. Tôi kiện biên tập viên, nhà xuất bản và tác giả bài báo. Sự hiện diện của các phương tiện truyền thông của nước ngoài là mở rộng tính công khai. Cả biên tập viên lẫn nhà xuất bản thông qua luật sư của họ đã thừa nhận đó là điều phỉ báng và đã xin lỗi tôi. Tòa xử tờ báo đó phải bồi thường để tránh bị thẩm vấn tại tòa. Singer truyền khỏi Singapore khi án lệnh ban hành. Thay vì đàn áp phe đối lập hay các tờ báo tấn công một cách phi lý vào uy tín của tôi đã đặt cuộc sống riêng và những hoạt động xã hội của tôi dưới sự soi mói khắt khe. Bất cứ lúc nào tôi xuất hiện trước tòa với tư cách nguyên đơn, không có một lý lịch trong sạch, hẳn sẽ là một mối nguy không cần thiết. Nhờ giữ được lý lịch trong sạch và dùng các khoản tiền thắng kiện góp cho các tổ chức cứu tế xứng đáng được trợ giúp, nên tôi đã giữ được chỗ đứng của mình trong lòng nhân dân. Để giữ vững trung lập và thắng cử, chúng tôi phải đảm trách các chương trình nghị sự chính trị. Điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách không để bị thua trong cuộc tranh luận với những người chỉ trích chúng tôi. Họ phàn nàn rằng tôi phê phán quá kịch liệt lập luận của họ, song những ý kiến sai cần phải được làm rõ trước khi chúng ảnh hưởng đến dư luận và gây rắc rối. Những người vốn tỏ ra nhạy bén trong việc làm tổn hại chính phủ không nên than phiền nếu như những đối đáp của tôi cũng sắc sảo như những lời chỉ trích của họ. Cùng lúc đó, đảng BAB tìm đến những người ngoài đảng, tìm đến thế hệ trẻ Singapore là những người được giáo dục tốt hơn và hiểu biết hơn, cũng như những người muốn tham gia bàn luận tình hình đất nước. Đa số phiếu trong nghị viện thuộc về đảng BAB cùng với một số lượng ít ỏi nghị sĩ của đảng đối lập đã khiến công chúng cảm thấy các quan điểm khác không được bộc lộ thích đáng trong nghị viện. Vào năm 90, chúng tôi thay đổi hiến pháp nhằm tạo điều kiện cho một số ít nghị sĩ không tranh cử vào nghị viện, gọi là nominated nghị sĩ. Nghị sĩ được tiến cử để phản ánh những quan điểm vô tư và trung lập của họ. Chiến lược này hóa ra rất hay. Nó khuyến khích những người có phẩm chất tốt nhưng không thuộc đảng BAB bước vào nghị viện. Những nghị sĩ này đóng vai trò kiến thiết, xem xét thận trọng những sai sót của các chính sách nhà nước, phản biện để nhà nước nghiêm chỉnh sửa đổi. Điển hình là Waterwine đã chuyển đến một dự luật được nghị viện thông qua và trở thành đạo luật về tiền cấp dưỡng của cha mẹ. Sau cuộc bầu cử năm 84, chúng tôi thành lập cơ quan phản hồi để cho công chúng có thể bày tỏ quan điểm về các chính sách thông qua các diễn đàn và các phiên họp có phản hồi. Các nghị sĩ chủ trì các phiên họp tỏ ra nhiệt thành khẩn khoản xin ý kiến, chứ không phải thuyết phục công chúng. Điều này khuyến khích công chúng nói thẳng và nói thật. Không phải tất cả các ý kiến đối nghịch đều đảo lộn các chính sách của họ. Trái lại, sự phản hồi giúp cho chính phủ cải tiến các chính sách của mình. Sau khi tách khỏi Malaysia vào năm 65 và khi lực lượng Anh bắt đầu rút quân vào năm 68, các cuộc bầu cử thường là những cuộc trưng cầu dân ý để biết tỷ lệ người ủng hộ chúng tôi, chứ không phải là liệu chúng tôi có thắng hay không. Tỷ lệ phần trăm số phiếu dành cho đảng BAB có khuynh hướng giảm xuống vào giữa thập niên 80, chủ yếu vì số cử tri trẻ ngày càng gia tăng. Những cử tri này vốn không trải qua các cuộc đấu tranh trước đây, nên không gắn bó với đảng BAB. Họ muốn một đảng đối lập kiểm soát BAB, gây áp lực với chính quyền để có nhiều nhượng quyền hơn và để làm dịu đi các chính sách cứng rắn. Điều này chắc chắn dẫn đến ngày càng có ít người xứng đáng được bầu, và kết quả thực điều này đã xảy ra. Khi Thủ tướng Gough yêu cầu tổng tuyển cử năm 91, phe đối lập thay đổi chiến thuật, thay vì đưa ra những ứng cử viên, họ bỏ mặc cho đảng BAB giành đa số ghế không tranh trong ngày bổ nhiệm. Họ biết rằng, dân chúng cần một vài nghị sĩ của phe đối lập, nhưng cũng muốn chắc chắn có trong tay chính quyền BAB. Họ gọi đó là chiến lược bầu cử bổ sung và chiến lược đó có hiệu lực. Lô Thi Khi An của đảng Công nhân, một người từng tốt nghiệp Đại học Nam Dân và là một người Triều Châu, giành được khu vực bầu cử Hồng Găng với đa số người Triều Châu. Hóa ra anh ta là một lãnh tụ giỏi của quần chúng. Đảng SDP do GM đứng đầu, thắng 3 ghế và trở thành đảng lớn mạnh nhất của phe đối lập. Các nghị sĩ của đảng SPD mới không năng động và không đạt được những gì như mong đợi. GM thì có tính cầu tiến và có thể thiết lập một đảng chính trị tầm cỡ, nếu như ông ta sắc sảo hơn trong việc đánh giá con người. Năm 92, ông ta tự hào vì đã đào tạo được một diễn giả trẻ tuổi, đáng tin cậy làm ứng cử viên sáng giá cho cuộc bầu cử bổ sung của ông ta. Chỉ trong vòng 2 năm, kẻ được ông ta bảo trợ đã hất cản ông ta để giành quyền lãnh đạo và buộc ông ta thành lập một đảng mới. Trong cuộc bầu cử năm 97, đảng BAB giành được 83 ghế, mất một ghế cho Khi An và một ghế cho GM. người lúc đó đại diện một đảng mới. Số phiếu hợp lệ của đảng BAB tăng khoảng 4% đến 65%, đảo ngược xu hướng đi xuống. Chúng tôi đánh bại hai nghị sĩ của đảng SDB, người đã từng chiến thắng vào năm 91 nhưng bây giờ lại làm các cử tri của họ thất vọng. Đảng BAB phản công chiến lược bầu cử bổ sung của phe đối lập bằng củ cà rốt bầu cử. Đó là việc ưu tiên nâng cấp nhà cửa dân cư trong khu vực bầu cử phải phù hợp với lực lượng cử tri ủng hộ đảng BAB trong khu vực bầu cử đó. Chính sách này bị những người theo chủ nghĩa tự do Mỹ chỉ trích là không công bằng. Như thể chính sách chi tiền của chính phủ cho các công trình công cộng để tranh thủ phiếu bầu không tồn tại ở những nơi khác. Các lãnh đạo BAB hiện nay đang xúc tiến thiết lập các mối quan hệ với thế hệ trẻ. Khủng hoảng tài chính năm 97-99 trong khu vực là một thử thách đối với thế hệ này, vốn là những người chưa từng trải qua khó khăn gian khổ. Quần chúng và những người lãnh đạo cùng nhau khắc phục những khó khăn để xây dựng một chính quyền mạnh hơn. Cuộc khủng hoảng vừa qua và những khó khăn định kỳ của Malaysia khiến người dân Singapore nhận thức được thực trạng đời sống ở khu vực Đông Nam Á một cách sâu sắc. Có phải hệ thống chính trị mà tôi và những người cùng chí hướng dày công tạo dựng sẽ ít nhiều còn nguyên vẹn trong thế hệ sau không? Tôi nghi ngờ về điều này. Kỷ nguyên khoa học công nghệ và toàn cầu hóa đang thay đổi cách sống và làm việc của người dân. Người Singapore sẽ có phong cách sống và làm việc mới. Là một trung tâm quốc tế có nền kinh tế dựa vào tri thức trong kỷ nguyên công nghệ thông tin, chúng tôi luôn luôn bị ảnh hưởng bên ngoài tác động. Liệu trong tương lai, đảng BAB có tiếp tục thống trị nền chính trị Singapore, thử thách mà một phe đối lập dân chủ đưa ra sẽ to lớn như thế nào trong tương lai? Điều này sẽ tùy thuộc vào cách các nhà lãnh đạo BAB ứng phó với những thay đổi về nhu cầu và khát vọng của nhân dân có trình độ cao, cũng như những ước mơ dự phần lớn hơn vào các quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Singapore không có nhiều lựa chọn đến mức sẽ có những bất đồng không thể vượt qua giữa những quan điểm chính trị khác nhau trong việc giải quyết những vấn đề của chúng tôi. www.kho-sach-nói.com Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để kho-sach-nói.com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng, cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho kho-sach-nói.com thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Xin trân trọng kính chào. Người đọc Trần Diệu Lan. www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu quý thính giả nhà hảo tâm Dương Tuấn Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, chuyên cung cấp linh kiện điện thoại di động, bao da, ốp lưng, vỏ, kiếm, pin, tai nghe, thẻ nhớ, đầu độc thẻ, dán màn hình, sạc, USB, các TV, các dữ liệu, linh kiện iPhone. Tây Thục cam kết khách hàng sẽ hài lòng vì giá cả cạnh tranh, chất lượng đảm bảo, chính sách bảo hành nhanh chóng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Anh Tuấn Hải đã tài trợ cho kho sách nói thực hiện quyển sách Bí quyết hóa rồng, lịch sử Singapore giai đoạn 1965-2000, tác giả Lý Quang Diệu, Sài Gòn Quốc dịch và giới thiệu, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2001. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng ăn quả như kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe. Thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để Kho Sách Nói .com thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho Kho Sách Nói .com thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Bây giờ, mời quý vị nghe sách nói. Phần 1.9 và 1.10, nuôi dưỡng và thu hút nhân tài. Vào tối 14 tháng 8 năm 1983, tôi đã làm mọi người sửng sốt bằng bài diễn văn mừng Đại hội Quốc khánh thường niên. Với số lượng đông đảo khán giả của cả hai kênh truyền hình trực tiếp buổi lễ, tôi đã phát biểu rằng thật là ngu xuẩn cho những người đàn ông tốt nghiệp đại học thích chọn vợ ít học và ít thông minh hơn, nếu như họ muốn con cái cũng thành đạt như họ. Báo chí gọi đó là cuộc luận chiến hôn nhân vĩ đại. Như tôi đã dự kiến, bài diễn văn đã dấy lên một cuộc công kích. Joe vợ tôi đã cảnh báo tôi rằng số phụ nữ có bằng không tương đương tốt nghiệp trung học phổ thông nhiều hơn so với số phụ nữ có bằng đại học. Kết quả, bài diễn văn của tôi đã làm giảm 12% số phiếu dành cho BAB ở cuộc bầu cử kế đó, nhiều hơn so với dự tính của tôi. Tôi phải mất một khoảng thời gian để nhận ra điều hiển nhiên rằng nhân tài là tài sản quý báu nhất của quốc gia. Đối với một đất nước nghèo tài nguyên thiên nhiên như Singapore, với 2 triệu dân ở thời điểm độc lập năm 65, thì nhân tài là yếu tố rất quan trọng. Người Hoa ở đây đa phần là những người xuất thân từ những nông dân ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc. Nhiều người làm những công việc lao động chân tay như quân vác, bốc xếp hàng hóa và kéo xe lôi. Họ được những người thầu, nhân công đưa đến đây để làm công nhân học nghề. Những di dân Ấn trước đây cũng đến làm công nhân học nghề, làm việc trên các trụ điện cao su, xây dựng đường xá, cầu cống. Hầu hết đều xuất thân từ tầng lớp thấp. Cũng có những nhóm nhỏ thương gia và nhân viên văn phòng người Ấn. Những người có khả năng nhất là thương gia người Sinhi và người Hindu Ramin, đặc biệt là những giáo sĩ, hầu về của họ là những người có tài. Theo lệ thường, người Malay giỏi về nghệ thuật hơn khoa học. May mắn cho chúng tôi là dưới thời thuộc địa của Anh, Singapore là một trung tâm giáo dục trong khu vực với những trường học tốt, là nơi đào tạo các giáo viên như trường Đại học E. King Edward VII, Medical và Đại học Raleigh dạy nghệ thuật và khoa học. Cả hai trường đại học chất lượng cao này về sau được sáp nhập thành Đại học Malaya ở Singapore. Những sinh viên giỏi nhất trong số sinh viên học tiếng Anh ở Malaya và đảo Brunei đã được học tại Học viện Singapore, ở trong các trường nội trú do Hội Truyền giáo Công giáo điều hành. Những sinh viên giỏi nhất được đào tạo ở Singapore trở thành các bác sĩ, giáo viên và những nhà quản trị. Họ là tinh hoa của khoảng 6 triệu người Hoa và người Ấn ở Malaya. Đảo Ronel và thậm chí ở những vùng Đông Ấn nói tiếng Hà Lan, những vùng đó sau này thuộc Indonesia. Singapore còn có những trường dạy tiếng Hoa tốt nhất trong khu vực. Các bậc phụ huynh người Hoa thành đạt trong khu vực gửi con họ đến đây học và sau này là đến Đại học Nanyang khi đại học này dạy bằng tiếng Hoa. Mãi cho đến khi có sự chiếm đóng của người Nhật cũng như sự xuất hiện của các chính quyền độc lập sau chiến tranh, người Trung Hoa tự do đi lại giữa các quốc gia thuộc Nanyang, vùng biển Nam hay Đông Nam Á. Nhiều người đã ở lại vì có việc làm tốt hơn, và như vậy họ đã bổ sung thêm một lớp nhân tài cho Singapore. Sau nhiều năm ở trong chính phủ, tôi nhận ra rằng tôi càng có nhiều nhân tài như những vị bộ trưởng, các nhà quản trị và những người có chuyên môn cao, thì các chính sách của tôi càng có nhiều ảnh hưởng, và kết quả đạt được càng tốt hơn. Tôi chợt nhớ đến hoàng thân Sihanouk, ông là một người có tài. Khi ông dựng phim, ông phải là tác giả, là người viết kịch bản, là đạo diễn, diễn viên kiêm nhà sản xuất. Campuchia không có đủ nhân tài, cũng như những người học hành cao, và số nhân tài ít ỏi này về sau đã bị Pol Pot giết hại. Đó cũng là một nguyên nhân gây ra thảm kịch ở Campuchia. Điều khiến tôi quyết định thực hiện bài diễn văn gây ra cuộc luận chiến hôn nhân vĩ đại là bản báo cáo trên bàn làm việc của tôi phân tích những con số điều tra dân số năm 80. Bản thống kê cho thấy những phụ nữ thông minh nhất không chịu lấy chồng và như vậy sẽ không có thế hệ nối dõi. Những ẩn ý thật đáng lo ngại. Những phụ nữ giỏi nhất của chúng tôi không sinh đẻ bởi vì đàn ông có trình độ tương đương không chịu cưới họ làm vợ. Khoảng phân nửa sinh viên tốt nghiệp đại học là nữ, gần 2/3 trong số họ không lập gia đình. đàn ông châu Á dù là người Hoa, Ấn hay Malaya đều thích cưới vợ có trình độ thấp hơn họ. Năm 1983, chỉ có 38% đàn ông tốt nghiệp đại học cưới vợ cùng trình độ. Kiểu kết hôn và sinh đẻ không hài hòa này không thể duy trì mà không có sự quan tâm để ý hay kiểm tra. Tôi quyết định làm cho thanh niên nhận ra những định kiến ngu xuẩn, cổ hủ và lạc hậu của họ. Tôi trích dẫn các nghiên cứu được thực hiện ở Minnesota những năm của thập niên 80 về những cặp song sinh giống nhau. Nghiên cứu chỉ ra rằng những cặp song sinh này giống nhau ở rất nhiều phương diện. Mặc dù chúng được dạy dỗ riêng biệt ở các quốc gia khác nhau, song khoảng 80% số đó có vốn từ ngưỡng, chỉ số thông minh IQ, thói quen, sở thích về ăn uống và bạn bè, cũng như những đặc điểm tính cách khác của chúng đều giống nhau. Nói cách khác, gần 80% bản chất của con cái phụ thuộc vào di truyền và 20% còn lại là kết quả của sự nuôi dưỡng. Khả năng của đa phần con cái đều nằm ở khoảng giữa khả năng của bố mẹ chúng, một số ít trội hoặc kém thông minh hơn họ. Vì vậy, nam giới có trình độ đại học cưới vợ có trình độ thấp hơn thì con cái họ không có nhiều cơ hội ở mức tối đa vào đại học. Tôi khẩn khoản đề nghị họ hãy cưới vợ cùng trình độ và khuyến khích những phụ nữ có trình độ nên sinh hai con trở lên. Những phụ nữ có trình độ bất bình vì tôi đã đưa ra cảnh ngộ đáng sợ của họ, còn những phụ nữ không có trình độ và cha mẹ họ giận dữ vì tôi đã khuyên can đàn ông có trình độ đừng cưới vợ. Tôi bị phê phán dồn dập và thư từ gửi đến báo giới chỉ trích tôi là kẻ tin vào thuyết giáo dục tinh hoa, bởi tôi tin rằng tư chất thông minh là cái thừa chứ không phải là kết quả của dạy dỗ, nuôi nấng và đào tạo. Có hai vợ chồng có trình độ thách thức giả định mang tính lập luận của tôi rằng những gia đình có thu nhập thấp sẽ cho ra những đứa con kém thông minh. Tôi không có giọng điệu như vậy, như sau. Hãy nhìn Lê Phan Hôn, nghệ sĩ violon, anh ta xuất thân từ khu ổ chuột phố Tàu. Nếu anh ta không được tạo điều kiện, anh ta chẳng bao giờ phát huy được khả năng sáng tạo của mình. Lê Phan Hôn là một đứa trẻ ở khu phố Tàu. Do Yehudi Menuhin phát hiện tài năng cho trường của ông ta ở Anh Quốc, về sau anh ta trở thành nghệ sĩ violon đầu tiên trong dàn nhạc Manchester. Một phụ nữ viết, toàn bộ chuyện này sặc mùi thuyết giáo dục tinh hoa, tôi là một người chưa lập gia đình, một phụ nữ đỗ đạt ở tuổi 40, tôi vẫn sống độc thân bởi vì tôi thích sống như vậy. Tôi bị lăng nhục quá đỗi với gợi ý cho rằng một sự khuyến khích về tài chính nào đó sẽ khiến tôi nhảy vào giường với một người đàn ông hấp dẫn đầu tiên mà tôi gặp và sinh ra một đứa trẻ xuất chúng vì sự nghiệp tương lai của Singapore. Thậm chí cả Tô Trinh Chi, khi đó là nghị sĩ quốc hội của đảng BAB, đã chế giễu quan điểm của tôi. Ông ta phát biểu rằng mẹ ông ta chưa từng đi học, bố ông ta là một thư ký chỉ có bằng trung học. Nếu ông ta phải phụ thuộc vào trình độ học vấn của bố mẹ, thì ông ta sẽ không được như thế này. Tôi ủng hộ quan điểm của mình bằng cách đưa ra các phân tích thống kê về trình độ học vấn của các phụ huynh trong số 10% học sinh đỗ đầu các kỳ thi ở tuổi 12, 16 và 18 trong vài năm qua. Những con số này gần như xác nhận rằng yếu tố quyết định của một thành tích cao là có một cặp bố mẹ có trình độ cao. Tôi còn cho công bố các phân tích dữ liệu của năm 60 và 70, cho thấy hầu hết những học sinh đỗ đầu giành được học bổng vào các đại học ở nước ngoài đều có bố mẹ học thấp và làm những việc như thủ kho, bán hàng rong, tài xế taxi và công nhân. Tôi so sánh những phân tích này với dữ liệu phân tích của năm 80 và năm 90, cho thấy trên 50% số học sinh giành được 100 học bổng giỏi nhất có ít nhất bố hoặc mẹ là người có chuyên môn hay làm chủ doanh nghiệp. Kết luận này là hiển nhiên vì bố mẹ của những người giành được học bổng trong những năm 60-70 hẳn cũng đã vào đại học nếu họ sinh ra. Sau này khi giáo dục được phổ biến và chế độ học bổng, lương và vay tiền học rộng mở cho những sinh viên học giỏi. Cuộc luận chiến này được giới truyền thông phương Tây tường thuật rộng rãi. Các cây bút và những nhà bình luận phương Tây chế nhạo tôi, ngu dốt và định kiến. Song có một học giả đã lên tiếng bênh vực tôi là ông Hansen, giáo sư tâm lý Đại học Harvard, trong một bài báo với tựa đề IQ và việc tỷ lệ sinh giảm, đăng trên tờ Atlantic Monthly, Nguyệt Sang Đại Tây Dương, ra hồi tháng 5 năm 1989. Ông viết, trong thời đại của chúng ta, Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã nói, trình độ năng lực sẽ giảm sút, nền kinh tế sẽ xuống dốc, chính quyền chúng ta sẽ gánh chịu và xã hội sẽ suy tàn. Bởi lẽ có quá nhiều nam giới có trình độ không cưới những người vợ có trình độ mà lại cưới vợ học ít hoặc sống độc thân. Nhưng Lý thì ngoại lệ, vì ông là một trong số ít những lãnh tụ chính trị hiện nay dám phát biểu trước công chúng về khía cạnh chất lượng của khả năng sinh đẻ thấp. Một vài năm sau, Hesten là đồng tác giả cuốn The Bill Cooper, tạm dịch Vòng Tràng Hoa, trình bày dữ liệu phân tích cho rằng tư chất thông minh là kế thừa. Để làm dịu vấn đề phụ nữ có trình độ không lập gia đình, chúng tôi thành lập cơ quan phát triển xã hội SDU nhằm làm cho nam nữ có trình độ hòa nhập với nhau dễ dàng hơn. theo chủ kiến. Tôi chọn tiến sĩ Ellen A. Bà là tiến sĩ của Đại học Quốc gia Singapore. Khi sắp bước qua tuổi 50, bà lập gia đình với một bác sĩ và có hai con vào đại học. Bằng cách nói nhẹ nhàng và gần gũi, bà có sở trường làm cho những người trẻ tuổi cảm thấy dễ chịu. Bà chính là con người cho công việc này. Ban đầu, SDU bị những người có trình độ ở cả hai giới miệt thị. Báo chí quốc tế lại có cơ hội lên tiếng chế nhạo những nỗ lực mai mối của chúng tôi và các hoạt động của SDU, từ hội nghị chuyên đề, các cuộc hội thảo và các lớp vi tính, cho đến các cuộc đi chơi trên biển vào những ngày lễ. Sự thật là các bậc cha mẹ bị báo động về số lượng con gái có trình độ của họ không chịu lấy chồng đang gia tăng và vô phương giúp đỡ. Vào một tối năm 1985, sau buổi lễ tiếp tân ở Itana, Joe nói với tôi rằng phụ nữ thế hệ cô đang lo lắng cho hoàn cảnh của những cô con gái có trình độ của họ, và họ ái ngại cho nhau. Họ xót xa cho một thời đã qua. Thời đó, phụ nữ lấy chồng đều do cha mẹ sắp đặt nhờ vào sự mai mối của các bà mối. Thời mà người phụ nữ được nhận một nền giáo dục chính thống ít ỏi. Người học giỏi hay học dở đều có cùng cơ hội được gả bán như nhau bởi vì không có bằng ô hay bằng đại học để xếp loại họ. Hôn nhân do cha mẹ sắp đặt không còn được chấp nhận bởi những phụ nữ có học nữa. Phần lớn là do lỗi của các bà mẹ có con trai học hành cao cũng như do bản thân các thanh niên đó. Các bà mẹ học không nhiều, thích có những cô con dâu học ít vì những người này ít gây khó khăn cho họ. Thật khó để xóa đi định kiến cho rằng nếu người đàn ông không được xem là trụ cột chính và nắm quyền trong gia đình là điều đáng thương và nhạo báng. Điều này rất phổ biến đối với người Hoa, lại càng phổ biến hơn đối với người Ấn và đa phần người Malay. Khó khăn tương tự mở sang mọi cấp độ học vấn. Phần đông phụ nữ có bằng A không thể kiếm chồng có bằng đại học hoặc bằng A. Huống chi là những phụ nữ có bằng O. Phụ nữ muốn lấy chồng học cao, đàn ông muốn cưới vợ học thấp. Kết quả là những người đàn ông học thấp nhất không thể cưới được vợ, bởi vì những phụ nữ còn độc thân là những người học cao hơn và không muốn lấy họ. Để bổ sung cho SDU, tôi yêu cầu Giám đốc điều hành Hiệp hội Quần chúng thành lập phân khu phát triển xã hội SDS dành cho những người tốt nghiệp trung học. Số hội viên nhanh chóng mở rộng và vào năm 95 là 97.000 người. 31% hội viên SDS gặp gỡ nhau thông qua các hoạt động của hội và họ đã lập được gia đình. Kiểu chọn bạn đời truyền thống đã bị đoạn tuyệt bởi nền giáo dục toàn cầu, nhà nước đóng vai trò thay thế các bạn mối thời xa xưa trong gia đình. Những con số điều tra năm 80 cũng cho thấy rằng các phụ nữ có trình độ đã tăng khó khăn cho chúng tôi qua việc có ít con hơn những người ít học hơn. Phụ nữ cao học nhất có 1,6 con, phụ nữ tốt nghiệp trung học cũng có 1,6 con, phụ nữ chỉ tốt nghiệp tiểu học có 2,3 con và những phụ nữ không học hành có 4,4 con. Để có một thế hệ nối tiếp, các bậc cha mẹ phải có 2,1 con. Để chuyển đổi xu hướng sinh đẻ này, tôi và Casper lúc bấy giờ là bộ trưởng giáo dục quyết định cho các bà mẹ có trình độ được quyền ưu tiên chọn trường tốt nhất cho cả ba đứa con nếu họ sinh đứa con thứ ba. Đây là một chính sách giành được nhiều sự ủng hộ của các bậc cha mẹ, song cũng là một vấn đề nhạy cảm và gây chia rẽ. Những người ủng hộ quyền bình đẳng trong nội các cho Raja dẫn đầu bị xúc phạm. Ông ta tranh luận về vấn đề cha mẹ thông minh thì sẽ có những đứa con thông minh, và thậm chí nếu như điều đó đúng, ông ta phản bác lại, tại sao chúng tôi lại làm tổn thương lòng tự trọng của dân chúng? Eddie Baker không vui, không phải vì ông ta tán thành Raja, mà vì điều đó xúc phạm các bậc cha mẹ ít học và con cái họ. Các bộ trưởng trẻ tuổi hơn không thống nhất với các đồng nghiệp đứng tuổi về ba quan điểm này. Casper vốn là người theo quan điểm cứng rắn, đã đồng ý với tôi rằng chúng tôi phải thức tỉnh những người đàn ông học cao để đưa họ ra khỏi định kiến lạc hậu, để họ nhận ra hành động cưới vợ học thấp hơn là điên rồ. Chúng tôi thắng đa số trong nội các. Tôi và Casper chờ đợi các bà mẹ ít học giận dữ vì họ bị đối xử phân biệt, nhưng ngược lại, chúng tôi bị bất ngờ khi các bà mẹ có học vấn cao lại phản bác rằng họ không cần đặc quyền. Tuy nhiên, những chàng trai đã thấm thía được thông điệp do chúng tôi gửi đến. Ngày càng có nhiều người cưới vợ cùng trình độ, mặc dù tiến độ còn chậm. Sau bầu cử, tôi tán thành việc Tony Tan là người thay thế Casper làm bộ trưởng giáo dục mới, thay đổi hoàn toàn quyết định này và hủy bỏ quyền ưu tiên cho các bà mẹ học cao. Tôi đã thức tỉnh người dân của chúng tôi, nhất là những thanh niên có trình độ về tình trạng ảm đạm của chúng tôi. Song do những phụ nữ học cao cảm thấy bối rối đối với đặc ân này, tốt nhất nên xóa bỏ đi. Thay vào đó, tôi đặc biệt giảm thuế thu nhập cho những phụ nữ đã lập gia đình. Lần này cho các bà mẹ có trình độ đại học, cao đẳng, bằng A và O, mở rộng nguồn nhân lực và giảm bớt chính sách chuộng chữ nghĩa. Họ có đủ tiêu chuẩn để được giảm đáng kể thuế thu nhập trong khoản thu nhập của họ hoặc của chồng họ nếu họ có đứa con thứ ba hoặc thứ tư. Những nhượng bộ này khuyến khích người ta sinh nhiều đứa con thứ ba và thứ tư hơn. Nhiều chỉ trích đổ lỗi cho chính phủ là thiếu cân nhắc trong việc thi hành chính sách ngừng ở hai con vào những năm của thập niên 60. Điều đó không đúng chăng? Đúng mà cũng không đúng. Nếu không có chính sách đó, thì việc kế hoạch hóa gia đình sẽ chẳng bao giờ giảm tỷ lệ tăng dân số, và chúng tôi sẽ không giải quyết được nạn thất nghiệp cũng như khó khăn về trường lớp được. Tuy nhiên, lẽ ra chúng tôi phải biết trước rằng, những người học cao sẽ có 2 con trở xuống, và những người học thấp sẽ có 4 con hoặc nhiều hơn. Các cây bút về kế hoạch hóa gia đình phương Tây đã không thu hút sự chú ý về tác động, dẫu không rõ ràng, nhưng quen thuộc này trong những quốc gia lớn mạnh của họ, bởi vì về mặt chính trị thì không thể thực hiện như vậy. Phải chi chúng tôi nhìn nhận được vấn đề sớm hơn, thì chúng tôi đã cải tiến và định hướng cuộc vận động khác đi. Khuyến khích những phụ nữ học cao nên có 3 con trở lên ngay sau khi bắt đầu phát động kế hoạch hóa gia đình trong những năm 60. Tiếc thay, chúng tôi không nhận ra điều đó để kịp thay đổi chính sách của mình mãi cho đến năm 1983, khi một cuộc phân tích điều tra dân số của thập niên 80 đã phát hiện ra những mô hình sinh đẻ thuộc các thành phần kinh tế xã hội khác nhau. Kể từ bài diễn văn năm 1983, tôi đều đặn công bố những phân tích thống kê về trình độ học vấn của các bậc cha mẹ thuộc nhóm 10% học sinh đỗ đầu các cuộc thi tuyển quốc gia. Giờ đây người dân Singapore chấp nhận rằng, các bậc cha mẹ càng học cao thì dường như càng có nhiều con cái đạt được những bằng cấp tương tự. Bài diễn văn của tôi nhằm thức tỉnh các nam nữ thanh niên và cha mẹ họ, bắt họ làm điều gì đó để làm giảm sự nghiêm trọng của tình trạng này. Cuộc luận chiến công khai này đã khuyến khích tạo nên sự mới mẻ. Tuy nhiên, qua chiến thuật gây khích của tôi, Ken Skull vốn là một chuyên gia thống kê, sau khi nghiên cứu các con số trong 2 năm đã buồn rầu báo với tôi rằng, chúng tôi không thể giải quyết sớm khó khăn này để kịp cứu vớt đa phần phụ nữ có trình độ cao của chúng tôi khỏi số mệnh của họ. Những con số này mặc dù đang cải thiện, nhưng đã cho thấy rằng phải mất nhiều năm mới đảo ngược được xu hướng này. Những phụ nữ thông minh của chúng tôi phải lãnh chịu, và cả Singapore cũng thế. Vào năm 1997, 63% nam giới tốt nghiệp đại học cưới vợ cùng trình độ, so với 32% vào năm 82. Ngoài ra, ngày càng có nhiều phụ nữ học cao lập gia đình với những người có trình độ thấp hơn, thay vì vẫn duy trì tình trạng độc thân. Thật khó mà gạt bỏ được một định kiến văn hóa đã ăn sâu tận gốc rễ. Về mặt lý trí, tôi đồng ý với Kingsquare rằng việc khắc phục nền văn hóa tục hậu sẽ là một tiến trình chậm. Trong về mặt tình cảm, tôi không thể chấp nhận rằng chúng tôi không thể thức tỉnh những người đàn ông của chúng tôi thoát khỏi định kiến lạc hậu của họ sớm hơn. Những khó khăn về nguồn nhân tài trở nên trầm trọng khi các quốc gia phương Tây thay đổi các chính sách về vấn đề nhập cư cho người châu Á. Trong những năm của thập niên 60, khi Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam, họ không muốn bị xem như những kẻ bài châu Á, nên họ quyết định chấp nhận những di dân châu Á đi ngược lại chính sách chỉ dành cho người da trắng trong hơn một thế kỷ qua. Canada, Úc và New Zealand là những đất nước rộng lớn có dân số ít chẳng mấy chốc đã đi theo trào lưu này, ngược với trước đây họ ngăn cấm việc nhập cư của người châu Á. Khi họ thay đổi điều luật cho phép người châu Á có trình độ cao nhập cư, chúng tôi đã mất đi một phần lớn nguồn nhân lực người Hoa và người Ấn từ Malaysia. Nhiều người Malaysia gốc Hoa và gốc Ấn có tay nghề thuộc tầng lớp trung lưu đã di dân vĩnh viễn sang Úc, New Zealand và Canada. Ngày càng ít người nước ngoài đến Singapore học hành hơn, giờ đây họ đã có những trường đại học của riêng họ, và nhiều người có đủ khả năng đi học ở Úc, New Zealand, Anh, Hoa Kỳ và Canada. Không phải mọi nhà lãnh đạo đều chia sẻ quan điểm với tôi về những hậu quả của việc thay đổi chính sách này. Vào đầu những năm 70, khi tôi nói với Thủ tướng Malaysia Tun Razak rằng Malaysia đang gánh chịu nạn chảy máu chất xám và đang để mất đi nhiều người Hoa và người Ấn có trình độ di dân sang Úc và New Zealand, ông ta đáp, đây không phải là nạn chảy máu chất xám, mà là chảy máu những rắc rối, nó cuốn khỏi Malaysia những rắc rối. Nạn thiếu hụt nhân tài của chúng tôi càng trở nên tồi tệ từ cuối những năm 70, khi mà khoảng 5% những người có trình độ ra đi. Có quá nhiều học sinh giỏi của chúng tôi trở thành tiến sĩ. Có nhiều người di dân vì họ cảm thấy họ không thành đạt với trình độ chuyên môn mà họ có được. Một số sinh viên du học ở Úc, New Zealand và Canada đã nhập cư ở đó bởi vì nghề của họ ở Singapore không thăng tiến được. Không giống người Nhật và người Hàn Quốc, người Singapore giỏi tiếng Anh và đối phó với những vấn đề ngôn ngữ và văn hóa không mấy khó khăn khi họ định cư ở hải ngoại. Để có đủ nhân tài cho những công việc mà nền kinh tế đang phát triển của chúng tôi cần, tôi bắt đầu chiến lược thu hút và gìn giữ nhân tài như các nhà doanh nghiệp, giáo sư, nghệ sĩ và những công nhân có tay nghề cao. Vào năm 1980, chúng tôi thành lập 2 ủy ban, một có nhiệm vụ giúp họ làm đúng nghề và một kết hợp họ lại thành một xã hội. Với sự giúp đỡ của các nhà tư vấn cho sinh viên trong các đoàn đặc phái ở Anh, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand và Canada, trong một đội ngũ nhân viên đã gặp các sinh viên châu Á có triển vọng ở các trường đại học để thu hút họ về làm việc ở Singapore. Chúng tôi quan tâm đến việc tuyển dụng sinh viên châu Á vì Singapore đưa ra một xã hội châu Á có mức sống cao hơn và chất lượng hơn các quốc gia của họ, và họ có thể hòa nhập dễ dàng vào xã hội của chúng tôi. Việc tìm kiếm nhân tài trên toàn cầu có hệ thống này đã thu hút được vài trăm sinh viên tốt nghiệp đại học mỗi năm. nó bù lại khoảng hao mất chừng 5% đến 10% số người có trình độ di dân đến các nước công nghiệp phát triển hàng năm. Với những người xuất sắc, ủy ban này cố gắng thu hoạch sớm bằng cách đề nghị việc làm ngay trước khi họ tốt nghiệp, dựa trên thành tích học tập của họ trước khi tốt nghiệp. Vào những năm của thập niên 90, dòng nhân tài chạy vào thông qua việc tích cực tuyển dụng đạt gấp 3 lần dòng chảy ra. Chúng tôi bắt đầu đưa ra vài trăm học bổng cho các sinh viên giỏi đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và các nước trong khu vực với hy vọng một số người sẽ ở lại vì những cơ hội làm việc tốt hơn. Những người này khi trở về nước vẫn có thể hữu ích cho các công ty của chúng tôi ở nước ngoài. Chúng tôi còn thành lập hai cơ quan chuyên trách thu hút nhân tài từ Ấn Độ và các nước trong khu vực và thành công trong lĩnh vực thu hút tài năng người Ấn nhiều hơn người Malay. Có quá nhiều đặc quyền dành cho người Malay và người Indonesia bản xứ ở quê hương để họ xem xét việc ra đi. Một hiện tượng mới là số người Caucasi cưới vợ Singapore đang tăng lên, nhất là những phụ nữ có trình độ cao. Đàn ông Singapore có trình độ sợ cưới họ, song những người Caucasi có trình độ thì không. Đa phần những phụ nữ này bị buộc phải di dân, do luật lệ của chúng tôi chỉ cho phép một công dân nam Singapore đưa một cô dâu nước ngoài nhập cư vào, nhưng ngược lại thì không được. Chúng tôi chỉ chấp nhận nếu người chồng ngoại quốc có nghề nghiệp ổn định. Chúng tôi thay đổi chính sách này vào tháng Giêng năm 99. Đây là chính sách sẽ bổ sung đặc điểm mang tính toàn cầu của Singapore. Hơn nữa, một số đàn ông du học của chúng tôi đã cưới các cô gái người Caucasus, người Nhật và người châu Á khác mà họ gặp ở trường đại học. Con cái của họ là phần bổ sung quý báu vào nguồn nhân tài của chúng tôi. Những rào cản hoàn toàn cổ hủ về hôn nhân dị chủng đã được xóa bỏ nhờ vào sự hòa lẫn sắc tộc khi người ta đến du lịch hoặc làm việc ở những quốc gia không phải quê hương họ. Chúng tôi phải thay đổi thái độ và tận dụng những gì một thời bị xem là tài năng nước ngoài và không thể bị đồng hóa. Chúng tôi không thể cho phép những định kiến cổ hủ này cản trở sự phát triển dưới hình thức trung tâm thương mại, công nghệ và dịch vụ quốc tế của chúng tôi. Bên cạnh chủ nghĩa bảo thủ tự nhiên, vấn đề khác là nỗi lo sợ về cạnh tranh công việc. Cả những người có chuyên môn lẫn những người có bằng cấp thấp hơn đều chống đối việc thu hút nhân tài. Người Singapore biết rằng càng có nhiều tài năng nước ngoài sẽ càng tạo thêm nhiều việc làm. Tuy nhiên, họ muốn điều này xảy ra ở khu vực nào khác chứ không phải trong lĩnh vực họ. Không có tài năng nước ngoài, chúng tôi đã không làm tốt được đến thế. Trong nội các đầu tiên gồm 10 người của tôi, chỉ có tôi là người duy nhất được sinh ra và học hành ở Singapore. Kenswell và Chenji sinh ở Malaya, Raja ở Ceylon. Trong Bung Ho, chánh án hiện nay của chúng tôi đến từ Malaysia và tổng trưởng lý Chan Sekong cũng như vậy. Như thế, danh sách này có thể tiếp tục dài dài trong tương lai. Hàng ngàn kỹ sư, nhà quản lý và những người có chuyên môn khác đến từ nước ngoài đã giúp chúng tôi phát triển. Họ chính là những người megabyte bổ sung cho chiếc computer Singapore. Nếu chúng tôi không lấp vào những chỗ trống bằng những tài năng nước ngoài, chúng tôi sẽ không làm cho đất nước vươn lên hàng đầu được. 1.10. Nhiều tiếng nói, một ngôn ngữ. Cả Joe và tôi đều được học ở những trường dạy bằng tiếng Anh. Lúc còn học ở Anh, khi chúng tôi gặp gỡ các sinh viên đến từ Trung Quốc, chúng tôi bỗng ý thức được, chúng tôi như đa phần sinh viên người Hoa đến từ Caribbean, đã bị ngoại lai như thế nào. Chúng tôi đã ý thức được sự mất mát vì không được học hành bằng tiếng mẹ đẻ, cũng như không hấp thụ hoàn toàn một nền văn hóa không phải của chúng tôi. Tôi cảm thấy mình bị tách biệt với những người Hoa bình thường. Họ nói bằng thổ ngữ và tiếng Hoa phổ thông, tiếng quan thoại. Thế giới sách vở và thầy cô của tôi hoàn toàn không ăn nhập gì với thế giới mà tôi đang sống trong đó. Chúng tôi giống như hàng trăm sinh viên tốt nghiệp đại học Raleigh. Không những không được dạy dỗ chính thức trong nền văn hóa châu Á của chúng tôi, mà cũng không thuộc về nền văn hóa Anh. Chúng tôi lạc lõng giữa hai nền văn hóa. Kính thưa quý thính giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc, 0986 219 192, 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Tôi và Joe quyết định sẽ không để cho ba đứa con của chúng tôi chịu thiệt thòi về mặt văn hóa này, và đã gửi chúng vào trường tiếng Hoa để chúng trở thành một phần của cộng đồng đầy sức sống, mạnh mẽ và tự tin sau này. Thậm chí chúng có thể chịu thiệt thòi về mặt tiếng Anh. Chúng tôi cứu vãn tình hình này bằng cách để Joe nói chuyện với chúng bằng tiếng Anh, còn tôi nói chuyện với chúng bằng tiếng Hoa phổ thông, nhằm trau dồi khả năng nói tiếng Hoa phổ thông của tôi. Điều này hóa ra tốt cho cả ba đứa con của chúng tôi. Chúng được học hành bằng tiếng Hoa, được thấm nhuần những giá trị làm cho chúng trở thành những đứa con ngoan và những công dân tốt, song song với khả năng lưu loát tiếng Anh. Chúng học giỏi ở trường, đạt được những giải thưởng mà nhà trường và báo tiếng Hoa đăng tải để khuyến khích các bậc phụ huynh gửi con cái vào các trường tiếng Hoa. Điều này thuyết phục những người nói tiếng Hoa rằng tôi sẽ không tiêu diệt nền giáo dục tiếng Hoa ở Singapore. Những người được sinh ra và lớn lên trong các xã hội thuần nhất không thể hiểu được tại sao phương tiện ngôn ngữ mà tôi chọn để dạy dỗ con cái có liên quan đến chính trị. Singapore chưa bao giờ có một ngôn ngữ chung, đó là một cộng đồng nói nhiều thứ tiếng với thời thuộc địa. Người Anh để mặt dân chúng quyết định cách giáo dục con cái, chính phủ xây dựng một số lượng giới hạn trường tiếng Anh nhằm đào tạo thư ký, thủ kho, người dự thảo và nhân viên cấp dưới, cũng như những trường tiểu học dạy bằng tiếng Malay cho người Malay. Người Ấn điều hành các trường tiểu học hoặc các lớp học dạy bằng tiếng Tamil và các thứ tiếng khác. Người Hoa xây trường học nhờ vào tài chính của những người thành đạt trong cộng đồng để dạy tiếng Hoa. Do các sắc tộc khác nhau được dạy dỗ bằng chính ngôn ngữ của họ, cho nên sự gắn bó về mặt tình cảm với tiếng mẹ đẻ rất sâu sắc. Họ giống như 5 triệu người sống ở Quebec, kiên trì gìn giữ tiếng Pháp, trong một đại lục có đến 300 triệu người nói tiếng Anh. Khi chúng tôi thành lập chính quyền vào năm 1959, chúng tôi đã quyết định dùng tiếng Malay làm quốc ngữ, chuẩn bị cho sáp nhập với Malay. Song chúng tôi nhận ra rằng, tiếng Anh phải là ngôn ngữ ở nơi làm việc và là ngôn ngữ chung. Là một cộng đồng giao thương quốc tế, chúng tôi sẽ không kiếm sống được nếu chúng tôi dùng tiếng Malay, tiếng Hoa hay tiếng Tamil. Với tiếng Anh, không có chủng tộc nào có lợi thế. Tuy nhiên, đối với chúng tôi đây là một vấn đề quá nhạy cảm không thể thay đổi ngay được. Quả là một thảm họa nếu công bố rằng tất cả mọi người đều phải học tiếng Anh khi mà mọi sắc tộc đều nhiệt tình bảo vệ tiếng nói của họ. Vì thế, chúng tôi để nguyên tình trạng như thế, với 4 ngôn ngữ chính thức là tiếng Malay, tiếng Hoa phổ thông, tiếng Tamil và tiếng Anh. Nhu cầu thiết yếu phải có một ngôn ngữ chung thể hiện rất rõ trong lực lượng vũ trang Singapore. Chúng tôi bị bức xúc với một tập thể gồm nhiều thổ ngữ và ngôn ngữ khác nhau, cũng như đương đầu với viễn cảnh bước vào trận chiến mà không hiểu nhau, dù có sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào trong 4 ngôn ngữ chính thức đi chăng nữa. Nhiều người chỉ nói được thổ ngữ thì lại yêu cầu những trung đội chuyên nói tiếng Phúc Kiến. Ở nhà, người Hoa nói một trong khoảng hơn 7 thổ ngữ, nhưng ở trường thì học tiếng Quan Thoại và tiếng Anh, những thứ tiếng họ không dùng ở nhà. Không muốn khởi chiến về lĩnh vực ngôn ngữ, tôi đề ra việc dạy học 3 thứ tiếng, đó là tiếng Quan Thoại, tiếng Malay và tiếng Tamil cho các trường tiếng Anh và được các bậc phụ huynh hoan nghênh. Đổi lại, tôi giới thiệu việc dạy tiếng Anh trong các trường dạy tiếng Hoa, tiếng Malay và tiếng Tamil. Các bậc phụ huynh người Malay và người Ấn đón nhận điều này, nhưng số phụ huynh thích gửi con vào các trường tiếng Anh vẫn gia tăng. Một lực lượng người Hoa nồng cốt học hành bằng tiếng Hoa không đón nhận những gì họ coi là một biện pháp để đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ làm việc chung, và họ đã bày tỏ thái độ không hưởng ứng trong các tờ báo tiếng Hoa. Mới 8 tuần sau khi chia tách, Phòng Thương mại người Hoa công khai yêu cầu chính phủ đảm bảo vị thế của tiếng Hoa như một ngôn ngữ chính thức ở Singapore. Ông Ken Chin Hock, thủ quỹ Phòng Thương mại này, đồng thời cũng là thành viên đấu tranh ủng hộ tiếng Hoa từ thời tiền Malaysia, đã nhấn mạnh rằng hơn 80% dân số Singapore nói tiếng Hoa. Tôi chặn đứng ngay ý đồ này trước khi nó trở thành một chiến dịch, vì một khi phòng thương mại của người Hoa vào cuộc, thì từng ủy ban quản lý trường học của người Hoa và hai hiệp hội nhà giáo của người Hoa chắc chắn sẽ kích động miền đất này. Vào ngày 1 tháng Giêng, tôi phát biểu lại rằng tất cả 4 ngôn ngữ chính ở Singapore đều là những ngôn ngữ chính thức và như nhau. Tôi nhắc nhở những nhà hoạt động xã hội như Ken ở phòng thương mại người Hoa rằng, trong thời gian Singapore bị kiểm soát dưới chính sách cai trị của cảnh sát Malaysia và trung đoàn Malay, họ đã im lặng trong vấn đề ngôn ngữ cũng như những vấn đề hệ trọng khác. 5 ngày sau đó, tràn ngập dưới ánh đèn truyền hình, tôi đã gặp gỡ ủy ban của tất cả 4 phòng thương mại. Tôi làm cho các đại diện người Hoa tin rằng tôi không cho phép bất kỳ người nào khai thác tiếng Hoa trở thành vấn đề chính trị và đặt một dấu chấm hết cho những âm mưu nâng cao vị thế tiếng Hoa. Tuy nhiên, sự phản đối lại tiếp tục từ giới sinh viên học bằng tiếng Hoa ở Đại học Nanyang và Cao đẳng Ni Anh vào tháng 10 năm 1966, khi tôi tuyên bố mở một thư viện tại Đại học Nanyang và tắt lại Nata, thì có 200 sinh viên phản đối. Nhiều ngày sau đó, các sinh viên cao đẳng Nghe Anh biểu tình bên ngoài văn phòng của tôi và xô xát với cảnh sát, sau đó là một cuộc biểu tình ngồi trong trường. Sau khi tôi trục xuất những kẻ cầm đầu người Malaysia của hai cuộc biểu tình này, tình trạng kích động trong sinh viên giảm xuống. Trong khi đương đầu với phe đối lập thuộc các hiệp hội nhà giáo người Hoa, các ủy ban quản lý trường tiếng Hoa, các chủ báo chủ bút và phóng viên báo tiếng Hoa, cũng như lãnh đạo của những hiệp hội đảng phái và phòng thương mại người Hoa, chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi số phụ huynh gửi con vào trường tiếng Anh gia tăng. Hàng năm vào thời điểm các phụ huynh đăng ký trường học cho con cái, những nhóm trên vận động họ đăng ký trường tiếng Hoa cho con họ vì sự nghiệp bảo vệ đặc tính văn hóa. Họ nhức móc những người gửi con vào trường dạy tiếng Anh là những kẻ thực dụng và thiển cận. Nhiều bậc cha mẹ nói tiếng Hoa gắn bó sâu sắc với ngôn ngữ và văn hóa của họ. Họ không thể hiểu được tại sao con cái họ được phép học hành hoàn toàn tiếng Hoa. Dưới thời Anh cai trị, song dưới chính quyền do họ chọn, chúng phải học thêm tiếng Anh. Tuy nhiên vì những triển vọng tìm được việc làm tốt hơn, nhiều phụ huynh đã gửi con vào các trường dạy bằng tiếng Anh. Những dàn co mâu thuẫn này luôn là nguồn gốc dễ dàng gây ra sự kích động. Vào cuối năm 70, tờ báo tiếng Hoa lớn nhất là tờ Nanzangji Anpan chuyển sang ủng hộ Cộng sản, ủng hộ ngôn ngữ và văn hóa của người Hoa quyết liệt. Họ tấn công vào chính quyền, buộc tội chính quyền đang ra sức đàn áp ngôn ngữ, nền giáo dục và văn hóa của người Hoa. Họ vẽ lên chân dung của tôi như một kẻ đàn áp trong chính phủ, toàn những kẻ ngoại lai quên tổ tông. Chúng tôi phải bắt giữ Tổng Giám đốc Lê Mao Sinh, Tổng Biên tập Samsudin Tung Tao Chang và cây bút thâm niên Lee Sing Ko vì tội lấy danh nghĩa ngôn ngữ và văn hóa của người Hoa để tán dương chủ nghĩa Cộng sản và khơi dậy quan điểm chủ nghĩa vô sanh. Những bằng chứng cho thấy họ làm điều đó chỉ nhằm chống lại Singapore vì những ấn bản bằng tiếng Malaysia thuộc tờ báo trên không đăng tải việc kích động này. Những người tốt nghiệp Đại học Nata là nguồn đối lập khác ở cả hai cuộc tổng tuyển cử năm 72 và 76. Họ đã giấy động lên vấn đề ngôn ngữ và văn hóa của người Hoa. Khi tôi cố thay đổi ngôn ngữ giảng dạy ở Đại học Nata từ tiếng Hoa sang tiếng Anh, thì Chủ tịch hội sinh viên Ho John Thay đã xúi dục bạn học dùng tiếng Hoa thay vì tiếng Anh trong bài kiểm tra của họ. Trường đại học đã cách chức Chủ tịch hội sinh viên của anh ta. Sau khi tốt nghiệp, anh ta ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm 76 với tư cách ứng cử viên đảng công nhân, buộc tội chính phủ hủy diệt nền giáo dục Trung Hoa và thúc giục người Hoa chống đối chính phủ nếu không sẽ có nguy cơ mất đi đặc tính văn hóa của họ. Anh ta biết chúng tôi sẽ không chống lại anh ta suốt cuộc vận động. Khi thất bại vì chỉ lấy được 31% số phiếu, anh ta trốn qua Anh. Việc phản đối dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chung đã không dịu xuống. Điều buồn cười là tôi cũng hăng hái và lo lắng không kém bất kỳ người nào, cốt giữ lại những đặc tính tốt nhất của nền văn hóa Trung Hoa. Vào những năm của thập niên 50, khi tôi làm cố vấn pháp luật cho các lãnh tụ học sinh trường trung học tiếng Hoa, tôi bị ấn tượng bởi sức sống, tính năng động, tính kỷ luật và sự quan tâm về mặt xã hội cũng như chính trị của các em. Ngược lại, tôi bị choáng váng bởi tính thờ ơ, tự mãn và thiếu tự tin của các học sinh trường Anh. Điều then chốt của vấn đề là trong xã hội đa chủng tộc và đa ngôn ngữ của chúng tôi, tiếng Anh là ngôn ngữ trung lập duy nhất được chấp nhận. Ngoài ra, nó còn là ngôn ngữ giúp chúng tôi hội nhập với thế giới. Song, có vẻ như nó đã làm cho các sinh viên của chúng tôi bị ngoại lai và làm cho các em trở nên vô tình. Tuy nhiên, nền giáo dục mà tôi nhận được trong hệ thống trường Anh đã cho tôi ưu thế về mặt chính trị. Nó đã làm cho tôi thoải mái trong một thế giới của những người có trình độ ở trường Anh lẫn trường Malay, cũng như tôi không bị giới hạn trong những người nói tiếng Hoa. Điều này làm cho tôi dễ được chấp nhận như một lãnh tụ không chỉ của người Hoa, bởi lẽ người Malay và người Ấn xem tôi như một người theo chủ nghĩa dân tộc của người Malay, sau này thành người Singapore, chứ không phải một người theo chủ nghĩa vô sanh của người Hoa. Và do sau này tôi có học tiếng Hoa, và những người Hoa có trình độ đã thấy được nỗ lực vượt bậc của tôi để thông hiểu cả tiếng Hoa phổ thông lẫn thổ ngữ, nên tôi có thể hiểu được họ và làm cho họ chấp nhận tôi như một lãnh tụ của họ. Vào những năm 50, Những người Hoa có trình độ cảm thấy tự hào về sự hồi sinh của Trung Hoa đại lục và của tiếng Hoa. Các thương gia thuộc phòng thương mại người Hoa thành công nhờ cơn sốt cao su từ cuộc chiến ở Triều Tiên. Vào năm 1953, phòng thương mại này đề nghị xây dựng một trường đại học tiếng Hoa ở Singapore cho các sinh viên người Hoa ở Đông Nam Á vào học. Do những học sinh tốt nghiệp trung học người Hoa bị ngăn cấm không cho đến Trung Hoa đại lục để học cao hơn, nên họ tin rằng một học viện như vậy ở Singapore sẽ thu hút được nhiều sinh viên đến học. Điều này lôi kéo sự ủng hộ của các thương gia người Hoa ở Singapore, Malaya và đảo Borneo. Người tiên phong của phong trào này là một thương gia cao su giàu có tên Tan Lak Si. Với tư cách cá nhân, ông ký tặng 5 triệu đô la Singapore. Vì dự án này có liên quan đến toàn bộ cộng đồng người Hoa, nên đã tạo ra sự ủng hộ tự phát, đến nỗi tài xế taxi, người bán hàng rong và người đạp xích lô đều đóng góp một ngày công tiền kiếm được. Hồi tháng 3 năm 1956, khi chính quyền Anh mở đại học Nanyang, từng hàng xe cộ nối đuôi nhau bò từ từ suốt con đường dẫn từ thành phố đến nơi tọa lạc của nó ở Surong, cách thành phố 20 dặm về phía tây bắc. Nó đã trở thành biểu tượng về ngôn ngữ, văn hóa và giáo dục của người Hoa, một biểu tượng mà cộng sản đã nắm lấy thông qua ảnh hưởng của họ đối với những người có cảm tình ở phòng thương mại người Hoa, các hiệp hội cũng như các ủy ban quản lý trường học khác. Tuy nhiên, Nanta phải đương đầu với những khó khăn, cơ hội kiếm việc làm cho những người tốt nghiệp trường này rất ít. Khi các sinh viên chuyển sang học trường Anh, thì càng ngày lượng sinh viên đến học ở Đại học Singapore dạy bằng tiếng Anh càng tăng lên. Những sinh viên giỏi hơn ở các trường tiếng Hoa thì lấy chứng chỉ Anh ngữ của trường Cambridge với tư cách là thí sinh tự do để có thể vào học ở Đại học Singapore hoặc một trường đại học hải ngoại nào đó bằng học bổng của chính phủ. Nanta đối phó vấn đề này bằng cách hạ điểm chuẩn đầu vào cũng như tiêu chuẩn tốt nghiệp lại càng làm giảm đi hơn nửa uy tín đào tạo của trường và giá trị của những người tốt nghiệp từ trường này. Cuối cùng, điều khiến tôi đi đến chỗ hành động là báo cáo Hiệp hội Nhân dân. Báo cáo này cho rằng, khi những người tốt nghiệp Nanta đi xin việc, họ trình ra chứng chỉ học vấn chứ không phải bằng cấp đại học. Tôi quyết định chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy ở Nanta với sự đồng tình của Hội đồng Đại học Nanyang. Vào năm 1975, tôi đề bạt Bộ trưởng Giáo dục là tiến sĩ Le Chiao Wen, làm hiệu phó danh dự của trường. Ông là một người học bằng tiếng Hoa, nhưng đã lấy bằng tiến sĩ kỹ thuật tại Đại học London. Công việc của ông ta là biến đổi Nanta thành đại học dạy bằng tiếng Anh. Đây quả là vấn đề khó khăn, vì đội ngũ giáo viên giảng dạy chủ yếu là những người tốt nghiệp trường tiếng Hoa và không thể dạy bằng tiếng Anh được. Mặc dù họ lấy bằng tiến sĩ ở các trường đại học Mỹ, song họ đã chuyển sang dạy bằng tiếng Hoa, nên trình độ nói tiếng Anh không còn lưu loát nữa. Tình trạng này trở nên tồi tệ đến nỗi vào năm 1978, các nghệ sĩ của chúng tôi, vốn là những người tốt nghiệp Nanta trước đây, đã yêu cầu tôi can thiệp trước khi đại học này tan rã. Người được tôi xem trọng chính kiến là Quốc vụ Khanh Jin Kon. Ông ta giỏi về giao tiếp và đã làm việc bên cạnh tôi nhiều năm, cả việc giúp tôi trông nom khu vực bầu cử. Ông ta thuyết phục tôi rằng việc cho phép Nanta tiếp tục tồn tại sẽ tạo ra một rắc rối lớn hơn với sự thất bại về nghề nghiệp của hàng loạt sinh viên tốt nghiệp trường này. Những người nói tiếng Hoa sẽ đổ lỗi cho chính phủ đã không quan tâm cứu vớt họ mà còn để cho Nanta sụp đổ nữa. Hoka Leong, Jin Ha Tong, Li Yo Sheng, tất cả đều là thư ký nghị viện và những người tốt nghiệp Nanta đều ủng hộ mạnh mẽ quan điểm của Trump. Hầu hết các hội đồng trong nội các của tôi đều chống lại can thiệp này. Jin Che và Edith Parker phản đối can thiệp này bởi vì về mặt chính trị, điều này quá tai hại. Ngay cả Gainsborough là người có quan điểm cứng rắn và thiết thực, Kim San là người thực dụng đều không nhiệt tình lắm. Họ sẽ sát cánh cùng tôi nếu tôi chọn giải pháp can thiệp, nhưng tại sao phải gây ra một sự công kích trước? Họ nhớ lại những rắc rối mà chúng tôi đã gặp phải ở các trường học tiếng Hoa và Nanta trong những năm 60. Tôi sửng sốt khi ông Bang Bon, một người học tiếng Hoa ở trường trung học Konpusan, Kuala Lumpur cũng tỏ ra nghi ngờ. Ông ta tán thành với các nghệ sĩ từng tốt nghiệp ở Nanta của chúng tôi về tính nghiêm trọng của tình trạng này, nhưng lại âu lo vì phản ứng dữ dội về mặt chính trị của những người đóng góp và ủng hộ Nanta ở Singapore và Malaysia. Tuy nhiên, tôi không thể chấp nhận viễn cảnh hàng trăm sinh viên ra trường mỗi năm bỏ phí tương lai của họ. Do Nanta không thể đổi chương trình dạy từ tiếng Hoa phổ thông sang tiếng Anh, nên tôi thuyết phục hội đồng Nanta và các thành viên trong ban giám hiệu chuyển toàn bộ đại học này từ giảng viên đến sinh viên sang khuôn viên đại học Singapore. Cả giảng viên lẫn sinh viên đều sẽ bị buộc phải dùng tiếng Anh khi được gộp chung với đa phần giảng viên và sinh viên nói tiếng Anh ở khuôn viên Bukit của trường. Dù đội ngũ giảng viên và sinh viên Nanta có nghi ngờ điều gì đi nữa, thì họ đã được hòa nhập vào một môi trường nói tiếng Anh ngay đầu năm học 1978. Đa số phụ huynh và sinh viên nói tiếng Hoa chấp nhận đổi từ một đại học nói tiếng Hoa sang một đại học nói tiếng Anh vì điều này là không thể tránh khỏi. Về mặt tình cảm, chống đối nhiều nhất là các nam sinh Nanta. Các nam sinh ở Singapore thông hiểu hơn, mặc dù họ không công khai ủng hộ sự thay đổi này. Song các nam sinh người Malaysia giận dữ và gay gắt trong việc lên án điều họ cho là phản bội. Về phần tôi buồn vì đã không thể hành động sớm hơn để có thể cứu được hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp Nam ta hoặc bị hụt hẫng bởi vốn liếng tiếng Anh không đáp ứng được yêu cầu công việc của họ. Đó là một cuộc điều chỉnh gây khó khăn cho sinh viên nhiều hơn là cho đội ngũ giảng viên. Đội ngũ giảng viên Đại học Singapore đảm trách phần lớn việc giảng dạy cho đến khi các giảng viên Nam ta lấy lại khả năng lưu loát tiếng Anh của họ. Tôi đã hai lần nói chuyện với các sinh viên để bày tỏ sự cảm thông với những khó khăn của họ và khuyến khích họ bền chí. Cuối cùng khoảng 70% trong số họ đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp liên trường. Tôi thực hiện một cuộc thăm dò ở những sinh viên đã thi đỗ, xem họ muốn nhận bằng đại học của Singapore, bằng của NATA hay bằng liên trường, đa số đều muốn nhận bằng của Đại học Singapore. Tôi quyết định sáp nhập hai trường này thành Đại học Quốc gia Singapore, NUS, và bắt bằng NUS cho họ. Khuôn viên NATA trở thành Học viện Công nghệ Nam Giang, gắn liền với Đại học NUS. Vào năm 1991, nó trở thành Đại học Công nghệ Nam Giang, NTU. Một số nam sinh Nam ta muốn nó được đổi tên lại là Đại học Nam Giang, song điều này không còn là vấn đề có tính thiết yếu nữa. Tên gọi cũ có thể được phục hồi lại, nếu đó là mong muốn của những người từng tốt nghiệp Nam ta và NTU. Những người sử dụng lao động hiểu rằng, sinh viên tốt nghiệp NTU ngày nay hoàn toàn đủ tiêu chuẩn dù cho tên gọi trường học của họ là gì đi nữa. Tôi có ưu thế về mặt chính trị khi thực hiện những thay đổi ở Nam ta, không giống như nhiều người ủng hộ Tiến Hoa, gửi con vào trường Anh, ba đứa con tôi hoàn toàn được học hành ở các trường Tiến Hoa. Những năm cuối của thập niên 80, lúc tôi diễn thuyết trước sinh viên và giảng viên ở Nam ta, trong khuôn viên trường, tôi đã nói rằng tôi chưa bao giờ hy sinh nền giáo dục của các con tôi vì mục đích chính trị. Tôi nhận thấy rằng học ở trường Tiếng Hoa rất tốt cho chúng bởi vì chúng có thể thông hiểu tiếng Anh ở nhà. Tuy nhiên, về mặt đào tạo đại học, tôi đã nói rằng tôi sẽ không cho chúng học trường Tiếng Hoa bởi vì tương lai chúng phụ thuộc vào việc thông thạo ngôn ngữ dùng trong những quyển sách giáo khoa mới nhất đó là tiếng Anh. Tất cả các bậc phụ huynh, dù là người được học hành bằng Tiếng Hoa hay tiếng Anh, sẽ có cùng kết luận như vậy. Nhà tôi đã phát biểu điều này ở Nam ta và được báo chí thuật lại, nên có thể tôi đã ảnh hưởng đến việc lựa chọn trường đại học của các bậc phụ huynh và học sinh. Nếu các con tôi không đỗ đạt ở các trường Tiếng Hoa, tôi đã không thể phát biểu với vẻ quả quyết như vậy. Nhiều năm sau đó, tôi hỏi cả ba đứa con tôi xem chúng có hối tiếc vì đã học trường Tiếng Hoa thay vì học trường tiếng Anh không. Cả ba đều cho rằng chúng may mắn vì đã được học trường Tiếng Hoa. Nam ta cho ra trường tổng cộng 12.000 sinh viên. Nếu tất cả sinh viên đều được học bằng tiếng Anh, có thể họ đã có những nghề nghiệp như mong muốn và đã có những đóng góp lớn hơn cho Singapore và Malaysia. Vấn đề là ở chuyện thể diện, nhiều kỳ vọng đã được đặt vào Nam ta từ những ngày đầu thành lập, song dòng lịch sử đã chống lại nó. Không một quốc gia nào ở Đông Nam Á cần một trường đại học tiếng Hoa, ngược lại, họ đang từng bước hủy bỏ các trường này. Cơ hội kiếm việc làm cho những sinh viên tốt nghiệp các trường trung học và đại học tiếng Hoa đang giảm nhanh chóng. Thậm chí các ngân hàng giao dịch bằng tiếng Hoa cũng chuyển sang sử dụng tiếng Anh để duy trì công việc kinh doanh. Sau khi hai trường đại học được sáp nhập, tôi bắt buộc mọi trường tiếng Hoa phải chuyển sang dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy chính và lấy tiếng Hoa làm ngôn ngữ phụ. Điều này tạo nên một làn sóng tự vấn lương tâm ở những người học bằng tiếng Hoa, kể cả những nghị sĩ của đảng PAB. Không ai có thể chấp nhận được cảnh giảm giờ dạy tiếng Hoa ở các trường này, song tất cả đều nhất trí rằng các học sinh phải thông hiểu tiếng Anh để có thể tiếp tục học lên đại học và trường bách khoa mà không phải bỏ thêm một năm nữa vì trình độ tiếng Anh yếu kém. Tôi cảm thông với họ về tình trạng tiến thoái lưỡng nan này. Nhưng một khi họ đã chấp nhận tiếng Anh là ngôn ngữ làm việc, thì phải chấp nhận những hệ quả kéo theo này. Khi những thay đổi này xảy ra, tôi sợ chúng tôi đang dần mất đi điều gì đó quý giá trong hệ thống trường Hoa. Tôi muốn gìn giữ những gì tốt đẹp trong các ngôi trường này, chẳng hạn tính kỷ luật, sự tự tin và những giá trị đạo đức và xã hội dựa trên những truyền thống, những giá trị và văn hóa của người Hoa mà họ thấm nhuần cho các sinh viên. Chúng tôi phải truyền những giá trị này vào các sinh viên ở những ngôi trường song ngữ, nếu không, chúng tôi sẽ làm cho các em bị ngoại lai. Khi chúng tôi dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy, những giá trị nho giáo truyền thống không thể được củng cố trong trường học, bởi vì cả giáo viên lẫn học trò đều là những người thuộc nhiều chủng tộc và sách giáo khoa không được viết bằng tiếng Hoa. Ngoài ra, những giá trị đạo đức truyền thống trong sinh viên chúng tôi đang mất dần đi qua việc gia tăng tiếp xúc truyền thông phương Tây. Việc quan hệ với khách du lịch nước ngoài ở Singapore cũng như qua những chuyến đi nước ngoài của họ, còn những giá trị của một xã hội tiêu thụ Mỹ thì đang lan khắp Singapore, lan nhanh hơn các quốc gia còn lại trong khu vực do bởi nền giáo dục bằng tiếng Anh của chúng tôi. Những giá trị và quan điểm đã thay đổi ở các giáo viên trẻ đã làm vấn đề này trầm trọng hơn lên. Thế hệ nhà giáo lớn tuổi hơn đã trải qua khó khăn và đã thấy được quả là khó khăn để đem lại sự ổn định và cân đối cho một xã hội đa sắc tộc của Singapore. Năm 1979, tôi viết cho Cashwell khi ông ấy còn đảm nhiệm chức Bộ trưởng Giáo dục rằng họ dạy triết lý sống, gieo vào các học sinh ý thức quyết tâm, bổn phận và trách nhiệm. Những giáo viên trẻ được học hành bằng tiếng Anh, còn tiếng Hoa chỉ là ngôn ngữ phụ, nên họ đã quên đi những giá trị truyền thống này. Chúng tôi muốn gìn giữ những giá trị truyền thống riêng biệt của các nền văn hóa khác nhau của chúng tôi. Người Nhật có thể hấp thụ ảnh hưởng của người Mỹ mà vẫn duy trì bản sắc của riêng họ. Thanh niên của họ lớn lên trong sung túc và không còn tận tụy với những công ty mà họ đang làm việc như ông cha họ. song bản chất họ vẫn là người Nhật, làm việc cần cù và đem lại nhiều lợi ích cho xã hội hơn thanh niên châu Âu và người Mỹ. Tôi tin tưởng rằng nếu người Nhật làm được, chúng tôi cũng làm được. Tôi quyết định giữ lại chính trường tiếng Hoa tốt nhất tại dưới sự bảo trợ của một chương trình trợ giúp đặc biệt, hay còn gọi là SAB. Các trường thuộc diện SAB này sẽ nhận 10% học sinh dẫn đầu trong kỳ thi hết cấp tiểu học. Họ sẽ dạy tiếng Hoa theo trình độ ngôn ngữ mẹ đẻ, nhưng lại dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy như những trường khác. Chúng tôi điều thêm về cho họ giáo viên để khuyến khích cho các em học tiếng Anh và tiếng Hoa thông qua các chương trình mở rộng đặc biệt. Các trường này đã thành công trong việc gìn giữ nghi lễ, khuôn phép kỷ luật và những nghi thức xã hội của các trường tiếng Hoa truyền thống. Những đặc điểm này trong các trường tiếng Hoa cao hơn so với trường tiếng Anh, những trường Anh ngày càng chảnh mảng trong những vấn đề này. Ngày nay hầu hết các trường thuộc diện SAB, kể cả trường trung học tiếng Hoa trước kia do Cộng sản kiểm soát, đều là những học viện hàng đầu với những dụng cụ hiện đại xứng đáng với lịch sử và truyền thống đáng tự hào của họ. Sau khi hai đại học Nansan và đại học Singapore sáp nhập năm 1978, tôi quyết định đây chính là thời điểm thích hợp để khuyến khích người Hoa dùng tiếng Hoa phổ thông thay vì thổ ngữ. Điều này giúp sinh viên ở trường dễ dàng thông hiểu tiếng Anh và tiếng Hoa phổ thông nếu như họ nói tiếng Hoa phổ thông ở nhà và không còn bị gánh nặng thổ ngữ nữa. Hàng năm tôi phát động phong trào tháng nói tiếng Hoa phổ thông. Để nhấn mạnh tầm quan trọng của tiếng Hoa phổ thông, tôi ngăn chặn những bài diễn văn bằng tiếng Phúc Kiến. Chúng tôi ngưng phát những chương trình bằng thổ ngữ trên TV và radio. Tuy nhiên, vì có những người lớn tuổi, chúng tôi vẫn phát tin tức bằng thổ ngữ. Đáng tiếc là vào thời điểm bầu cử, chúng tôi phải nói bằng thổ ngữ, nếu không các ứng cử viên phe đối lập sẽ chiếm lợi thế. Cho đến cuối cuộc chạy đua tổng tuyển cử tháng Giêng năm 1997, một số bài giành được sự hưởng ứng nồng nhiệt nhất là những bài diễn văn bằng tiếng Phúc Kiến. Rõ ràng, thổ ngữ là ngôn ngữ mẹ đẻ thật sự của thế hệ trước, chuyển đổi ngôn ngữ dùng trong các gia đình người Hoa bằng cách học tiếng Hoa phổ thông quả là điều khó khăn. Cho đến những năm 70, khoảng 80% người Hoa ở nhà vẫn còn nói thổ ngữ. Các thanh niên đi làm, khi được phỏng vấn trên TV lại không thông thạo tiếng Hoa phổ thông vì họ đã quen nói thổ ngữ ở nhà cũng như nơi làm việc. Tôi dùng uy tín của mình trong nhân dân để thuyết phục họ thực hiện cuộc chỉnh đổi. Họ biết rằng ba đứa con của tôi đều thông thạo tiếng Hoa phổ thông, tiếng Anh và tiếng Malay. Vì thế, họ ngưỡng mộ quan điểm giáo dục con cái của tôi. Trong những lần dạo chơi ở công viên và vườn hoa công cộng, các ông bố bà mẹ thường nói chuyện với con cái bằng thổ ngữ. Nhưng thấy tôi và Joe, họ có vẻ mắc cỡ và chuyển sang nói tiếng Hoa phổ thông. Họ mắc cỡ vì đã không nghe theo lời khuyên của tôi. Công cuộc chỉnh đổi này đặc biệt gây khó khăn cho các ông bà cha mẹ, nhưng đa phần đã cố gắng nói chuyện với con cháu bằng thổ ngữ và hiểu chúng bằng tiếng Hoa phổ thông. Nếu không có phong trào nói tiếng Hoa phổ thông tích cực này, nhất định chính sách song ngữ của chúng tôi sẽ không đáp ứng được yêu cầu của các sinh viên người Hoa. Gia đình nói tiếng Hoa phổ thông tăng từ 26% ở năm 80 lên đến hơn 60% ở năm 90 và vẫn còn tăng nữa. Tuy nhiên, các gia đình nói tiếng Anh cũng tăng từ 20% ở năm 1988 lên đến 40% ở năm 98. Chính sách mở cửa của Trung Quốc đã đem lại một thay đổi quyết định trong quan điểm học tiếng Hoa phổ thông của người Hoa. Những người có chuyên môn và những nhà giám sát thông hiểu cả hai thứ tiếng Anh và quan thoại được một lợi thế lớn lao, không còn sự than phiền về việc nói tiếng Hoa phổ thông và không được nói thổ ngữ. Năm 1965, khi hoàn toàn độc lập, chúng tôi đã thực hiện một quyết định đúng đắn là dạy tiếng Hoa phổ thông như ngôn ngữ thứ hai. Tại thổ ngữ chính của người miền Nam Trung Hoa dùng ở Singapore giúp cho việc thuyết phục tất cả mọi người chuyển sang dùng tiếng Hoa phổ thông trở nên dễ dàng hơn. Nếu chúng tôi giống như Hồng Kông với 95% người dân nói tiếng Quảng Đông, thì việc chuyển đổi quả là điều khó khăn, nếu không muốn nói là không thể được. Đối với nhiều người Singapore gốc Hoa, thổ ngữ là tiếng mẹ đẻ thực sự của họ, và tiếng Hoa phổ thông là ngôn ngữ phụ. Tuy nhiên, trong hai thế hệ tiếp theo, tiếng Hoa phổ thông có thể trở thành tiếng mẹ đẻ. Chính sách song ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Mai La, tiếng Hoa hay tiếng Tamil đều là gánh nặng lên vai con cái chúng tôi. Ba ngôn ngữ mẹ đẻ này hoàn toàn không can hệ gì đến tiếng Anh, song nếu chúng tôi sử dụng một thứ tiếng trong các ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, thì chúng tôi không thể kiếm sống được. Nếu chúng tôi chỉ sử dụng mỗi tiếng Anh, thì chúng tôi sẽ gặp bất lợi lớn, là đánh mất đi đặc tính văn hóa của mình. Đó là lòng tự tin về bản thân, cũng như về miền đất chúng tôi đang sống. Do đó, mặc dù có nhiều chỉ trích cho rằng người dân chúng tôi chẳng thông thạo một ngôn ngữ nào, đó là cách tốt nhất để chúng tôi tiến lên. Tiếng Anh đóng vai trò như một ngôn ngữ làm việc, giúp ngăn chặn những xung đột nảy sinh giữa các sắc tộc với nhau và đã đem lại cho chúng tôi ưu thế cạnh tranh vì đó là ngôn ngữ giao dịch, đàm phán và là ngôn ngữ của khoa học, kỹ thuật quốc tế. Không có nó, chúng tôi sẽ không có nhiều công ty đa quốc gia trên thế giới, cũng như hơn 200 ngân hàng hàng đầu thế giới ở Singapore. Và người dân chúng tôi sẽ không được tiếp cận với máy tính và Internet quá dễ dàng như vậy. www.web.com

vừa qua web.kho-sách-nói.com xin giới thiệu quý thính giả nhà hảo tâm Dương Tuấn Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, chuyên cung cấp linh kiện điện thoại di động, bao da, ốc lưng, vỏ, kiếm, pin, tai nghe, thẻ nhớ, đầu độc thẻ, dán màn hình, sạc, USB, các TV, các dữ liệu, linh kiện iPhone. Tây Thục cam kết khách hàng sẽ hài lòng vì giá cả cạnh tranh, chất lượng đảm bảo, chính sách bảo hành nhanh chóng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Anh Tuấn Hải đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển sách Bí quyết hóa rồng, lịch sử Singapore giai đoạn 1965-2000. Tác giả Lý Quang Diệu, Sài Gòn Bút dịch và giới thiệu, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2001. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu và thông cảm cho rằng, ăn quả như kẻ trồng cây, người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe. Thì xin quý vị hãy vì lòng thiện nguyện mà đóng góp kinh phí để Kho Sách Nói chấm cơm thực hiện quyển sách khác phục vụ lại cho cộng đồng. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa cảm ơn anh Dương Tuấn Hải đã tài trợ cho Kho Sách Nói chấm cơm thực hiện quyển sách này. Liên hệ anh Hải, cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục, địa chỉ 382 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, website www.taythuc.com. Bây giờ, mời quý vị nghe sách nói. Phần 1.13 Quản lý phương tiện truyền thông đại chúng. Trong 40 năm qua, kể từ năm 1959, ngành báo chí Singapore đã phát triển khá xa so với những định chuẩn do chính quyền thuộc địa đặt ra. Chúng tôi đạt được điều này bằng cách đặt ra những hạn chế, phần lớn cho giới truyền thông bằng tiếng Anh. Họ từng bị ảnh hưởng bởi những chủ bút và phóng viên người Anh, thường là cấp trên của họ trong tập đoàn Streatham. Phải mất nhiều năm để một thế hệ nhà báo trẻ hơn của thập niên 80 nhận ra rằng nền văn hóa chính trị của Singapore đã và sẽ được giữ nét khác biệt so với định chuẩn phương Tây. Tuy nhiên, các phóng viên của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi phong cách tường thuật và quan điểm chính trị của giới truyền thông Mỹ, luôn tỏ ra hoài nghi và nhạo báng nhà cầm quyền. Báo chí Tiếng Hoa và Malay không bắt chước báo chí phương Tây, sách lược văn hóa của họ là ủng hộ với tính cách góp ý, xây dựng các chính sách mà họ tán thành và phê phán có cân nhắc khi họ không tán thành. Vào những năm 90, tất cả các nhà báo tuổi dưới 40 của chúng tôi đều tốt nghiệp tại các trường ở Singapore, song sự khác biệt giữa báo chí tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Mela vẫn còn tiếp diễn. Sự khác biệt về mặt văn hóa vẫn chưa khắc phục được. Những khác biệt này dễ nhận ra qua những bài phê bình, những dòng tích, cách chọn lọc tin và việc lựa chọn thư độc giả để đăng tải. Những độc giả học hành bằng tiếng Hoa lại không có cùng quan điểm xã hội và chính trị như những độc giả học hành bằng tiếng Anh, họ đặc biệt quan tâm đến quyền lợi cộng đồng hơn quyền lợi cá nhân. The Straits Times, tờ báo tiếng Anh quan trọng nhất khi còn do người Anh làm chủ, đã công khai ủng hộ những quyền lợi của họ. Tờ báo này được các công ty thương mại Anh bảo trợ bằng cách cung cấp cho nó các quảng cáo và được chính quyền thuộc địa bảo trợ bằng cách cung cấp tin và lợi nhuận cho nó từ việc đăng tải những thông cáo chính thức. Không có tờ nhật báo tiếng Anh địa phương nào từng đạt được tỷ lệ lưu hành và mức ảnh hưởng như vậy. Các tờ báo tiếng Hoa buộc phải tự xoay sở lấy, những ông chủ, những nhà buôn người Hoa giàu có, dùng chúng để làm tăng quyền lợi của họ. Để lôi cuốn độc giả, họ tâng bốc những tin tức về Trung Quốc, về nền giáo dục và văn hóa của người Hoa, và về cuộc chiến ở Trung Quốc. Hai tờ báo chính là tờ Nanjan Xianpao và tờ Shinke Jitpok do hai dòng họ giàu có người Hoa làm chủ. Song những chủ bút thuộc cánh hữu cơ hội chủ nghĩa sử dụng những nhà báo người Hoa trẻ tuổi đa phần thuộc cánh tả và một số là sử dụng những nhà hoạt động của đảng Cộng sản. Những tờ báo viết bằng tiếng địa phương như tiếng Hoa, tiếng Tamil và những ngôn ngữ khác nhằm phục vụ cho quyền lợi cộng đồng của họ và không có bất kỳ đặc tính Singapore nào. Tờ báo tiếng Malay, Tushan Malay, được viết bằng chữ Ả Rập là phương tiện truyền bá chủ nghĩa dân tộc liên Malay Indonesia, hầu như ngay từ đầu. Tờ Straits Times đã cây cú chống đối BAP, họ xem giới lãnh đạo phi cộng sản này như một con ngựa thành tra của những người cộng sản nói tiếng Hoa. Tờ Nanjan Xianpao, Suzhou Jitpok và nhiều tờ báo tiếng Hoa nhỏ hơn đã ủng hộ đảng BAB mạnh mẽ, vì BAB có chính sách tả khuynh và liên kết với Cộng sản trong mặt trận thống nhất. Nhiều phóng viên người Hoa là những người thân cộng, mặc cho những liên kết của chúng tôi với những người Cộng sản nước tiếng Hoa, tờ Susan Miley vẫn tỏ ra thân thiện vì chủ bút và tổng biên tập Juso Haisha là bạn của tôi và đã chọn tôi làm luật sư cho tờ báo. Sau này ông ta trở thành tổng thống thứ nhất của Singapore. Những kinh nghiệm trước đây ở Singapore và Malaysia cho tôi sự nhìn nhận về yêu sách của báo chí đối với việc bảo vệ chân lý và tự do ngôn luận. Tự do báo chí chỉ là tự do của những chủ báo nhằm làm tăng những quyền lợi cá nhân và giai cấp của họ. Khi cuộc tổng tuyển cử đầu tiên cho mùa Singapore tự trị tiến hành vào tháng 5 năm 1959, tờ Straits Times trở nên chống BAB kịch liệt nhằm ngăn cản không cho chúng tôi giành phần thắng và lập chính phủ. Chúng tôi quyết định đương đầu với vấn đề này. Raja là cây bút lâu năm của Straits Times. Ông ta khẳng định quan điểm của chúng tôi cho rằng tờ báo này hoạt động vì quyền lợi của người Anh. Tờ báo này do Bill Simmons, một nhà báo Anh to con vạm vỡ, trông có vẻ du côn nhưng rất có năng lực quản lý. Simmons rất lưu tâm đến lời đe dọa trả thù tờ báo công khai của tôi. Nếu như chúng tôi thắng cử, tờ báo đang chuẩn bị dời ban biên tập đến Kuala Lumpur sau cuộc bầu cử này. Vào giữa tháng 4, hai tuần trước ngày bỏ phiếu, tôi đã bắn phát súng đầu tiên. Một nguồn tin bí mật tiết lộ rằng ban biên tập Straits Times sẽ chạy trốn về Kuala Lumpur. Tôi vạch ra lối tường thuật thiên vị trắng trợn của những nhà báo nước ngoài da trắng của tờ báo, cảnh báo rằng chúng tôi sẽ đáp trả cho họ như những gì họ đã gây ra cho chúng tôi. Ngày hôm sau, Raja bồi thêm bằng một đòn tấn công tờ tiếng Anh Singapore Standard cho hai anh em Awi, tỷ phú người Hoa, thuộc công ty Tiger Bar, thuốc mỡ chữa bách bệnh, nổi tiếng làm chủ. Tờ Standard đổi hướng quay sang chống BAB. Raja, một người đã từng làm phó tổng biên tập 5 năm của tờ báo, đã được cho biết phải chọn một trong hai, thay đổi đường lối hành động hoặc nghỉ việc. Anh ta đã nghỉ việc. Tôi nói rằng, chúng tôi khoan dung với những tờ báo địa phương đã chỉ trích chúng tôi thừa nhận thiện ý của họ, vì họ phải ở lại và chịu những hậu quả về cách xử sự của họ, không giống như những người sống rời đây mai đó điều hành tờ Straits Times, từ bỏ nơi mà họ tuyên bố sẵn sàng chết vì tự do của báo chí ở Singapore, để chạy đến Malaysia. Họ sử dụng Lely Hotsman, một người Á, gốc Âu và là một người địa phương kỳ cựu nhất của họ để vu cáo tôi như sau. Tôi không phải là người sống rời đây mai đó. Tôi người chịu trách nhiệm về chủ trương và nội dung biên tập tờ báo này, dự định sẽ ở lại Singapore cho dù ông Lý và đảng BAB có nắm quyền đi chăng nữa, và cho dù họ có dùng pháp lệnh bảo vệ và an ninh công cộng để chống lại tôi, nhà tôi vẫn là ở Singapore. Quả là những lời can đảm. Trước ngày bầu cử, Hoffman chuồn đến Kuala Lumpur. Trước đó vài ngày, diễn thuyết trong cuộc họp hàng năm của Viện Báo chí Quốc tế IBE ở Tây Bắc Linh, ông ta nói rằng những đe dọa của tôi là sự bộc lộ của một đảng gồm những kẻ làm chính trị điên cuồng vì quyền lực. Ông ta đòi tờ Straits Times được viết, phát hành và kiểm soát bởi những người Malaysia sinh ra ở đó, đã ở đó suốt đời và là những người có tinh thần dân tộc chân chính và trung thành với đất nước. Ông ta biết điều này hoàn toàn không đúng. Ông ta kêu gọi IBE dứt khoát ngăn chặn việc một đảng nỗ lực kêu gọi sự ủng hộ của quần chúng đối với ý định công khai, tức đi quyền tự do báo chí của nó. Đó đúng là những gì chúng tôi có quyền thực hiện, để tìm kiếm sự ủy thác nhằm cương quyết xử lý vấn đề quyền lợi về mặt báo chí của nước ngoài, trong trường hợp này là bọn thực dân. Chính sách công khai của chúng tôi là không cho người nước ngoài sở hữu các tờ báo. Chúng tôi thắng cử, tờ Straits Times cùng chủ bút và những biên tập viên thâm niên của nó dời về Kuala Lumpur. Họ đã chứng minh cho nhận định của chúng tôi rằng họ là những kẻ hèn nhát, gắng sức bảo vệ quyền lợi của người Anh, chứ không phải để ủng hộ tự do báo chí hoặc quyền thông tin. Sau khi chúng tôi độc lập vào năm 1965, tờ Straits Times trở về Singapore là một cuộc thay đổi hoàn toàn và ủng hộ BAB. Điều này đã không làm tăng thêm sự lưu tâm của tôi đối với tờ báo. Khi các chính sách ủng hộ Malay của Malaysia buộc tập đoàn Straits Times bán những hoạt động của nó ở Kuala Lumpur cho đảng cầm quyền UMNO, thì chính quyền BAB cho phép các cổ đông người Anh tiếp tục sở hữu và phát hành tờ báo ở Singapore. Simon đi đến chỗ giàn hòa và tờ báo trở thành doanh nghiệp thương mại thuần túy, bây giờ không còn chương trình nghị sự về chính trị. Hotsman không trở lại Singapore mà định cư ở Úc. Vì tôi muốn có sự cạnh tranh nên tôi khuyến khích thành lập những tờ báo khác. Nhiều tờ báo đã ra đời nhưng bị phá sản. Sau hơn một năm dưới sự thống trị của người Anh, tờ Straits Times đã chiếm lĩnh thị trường. Tờ Singapore Standard ngừng hoạt động trong những năm 60. Vào năm 1966, tờ báo tên Extension được tung ra bởi Khâu, con trai của một trong số anh em nhà Tiger Bar, và được biết là một tay chơi hơn là ông trùm báo chí nghiêm túc. Sau những thương lượng bí mật với các quan chức cấp cao của một cơ quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đóng ở Hồng Kông, họ cho ông ta vay 3 triệu đô la Singapore với thời hạn trên 5 năm, cùng lãi suất buồn cười là 0,1% mỗi năm. Đổi lại, tờ báo này không được chống đối Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về những vấn đề chính yếu và sẽ giữ trung lập đối với những vấn đề thứ yếu. Tờ Extension bị lỗ lã nặng do quản lý yếu kém. Vào năm 1968, tờ báo này nhận thêm khoản trợ cấp 600.000 đô la Singapore. Vào năm 71, chúng tôi phanh phui ra quỹ đen này được tài trợ bởi một thế lực nước ngoài. Khao thừa nhận điều đó là sự thật, ban biên tập bị xúc phạm nên đã từ chức và tờ báo bị đóng cửa. Tờ Singapore Herald cũng có một quỹ đen khác, lần này tiền đến từ một nguồn phi cộng sản. Bắt đầu thành lập năm 70, tờ báo hoàn toàn do nước ngoài sở hữu, mướn biên tập viên người Singapore cùng ký giả nước ngoài và địa phương. Ban đầu tôi thắc mắc tại sao hai người nước ngoài trên danh nghĩa chủ bút này muốn tạo lập một tờ báo tiếng Anh để tiến hành chống chính phủ thông qua những bài xã luận và những bản tin của nó về các vấn đề nghĩa vụ quân sự, hạn chế báo chí, tự do ngôn luận. Tờ báo đang lãng phí tiền. ISD báo cáo rằng cổ đông lớn nhất của nó là công ty Hồng Kông mang tên Haida và Company, một công ty đã đăng ký với hai tên giả. Tờ báo này sớm làm cạn kiệt 2,3 triệu đô la Singapore, vốn luân chuyển của nó, và ngân hàng Chase Manhattan ở Singapore gia hạn cho nó khoản vay không bảo đảm 1,8 triệu đô la Singapore. Bị thúc bách phải giải thích, chủ tịch ngân hàng David Rockefeller đã điện cho tôi từ New York than phiền rằng vị phó chủ tịch thứ hai và là giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Singapore không biết nguyên tắc hiện nay của ngân hàng là không cho báo chí vay tiền. Tôi hoài nghi điều này. Tôi chất vấn chủ bút người Singapore mới được bổ nhiệm của tờ báo rằng ai là người đã trả tiền dưới danh nghĩa công ty Hector và Company của Hồng Kông. Ông ta nói rằng ông ta nghĩ tôi biết đó chính là Donald Stephen, vị cao ủy Malaysia ở Canberra và là cựu quốc vụ khanh của Sabah, Malaysia. Tôi hỏi liệu ông ta có tên là Stephen, người mà sau này trở thành vua Stephen sau khi chuyển theo đạo Hồi, liệu mất 1,5 triệu đô la cho một tờ báo thách thức chính quyền Singapore không? Ông ta cũng đồng ý rằng điều này thật là khó tin. Vào giữa tháng năm 1971, khi tôi tiết lộ cuộc nói chuyện này ra trước công chúng thì Stephen, người mà tôi biết rất rõ từ những ngày trong liên bang Malaysia, đã viết thư cho tôi từ Canberra rằng tôi cảm thấy tôi nên nói với ông rằng động cơ duy nhất khi tôi bỏ tiền vào tờ Herald là tôi từng kinh doanh báo trước đó và vì tôi tin tưởng Singapore là một đất nước mà việc đầu tư của tôi sẽ được đảm bảo. Tôi không còn trẻ nữa và tôi nghĩ nếu như chẳng bao lâu nữa tôi phải về hương, tôi có thể kiếm sống được nhờ vào khoản đầu tư cho tờ Herald. Ông ta không giải thích lý do tại sao ông ta không báo cho tôi biết trước về việc đầu tư của ông để tìm sự ủng hộ và che chở của tôi. Một tờ báo có ảnh hưởng đến đời sống chính trị của một đất nước. Khi một người nước ngoài, trùm báo chí người Anh, Roy Thomson, muốn thành lập một tờ báo ở Singapore vào giữa những năm 60, đầu tiên ông ta thảo luận việc đó với tôi đã can ngăn ông ta bởi vì tôi không muốn một người nước ngoài không có dê mơ rễ má ở Singapore lại có tác động quan trọng đối với chương trình nghị sự chính trị của chúng tôi. Khi tờ Herald đang kiệt quệ về tài chính, nữ ký giả người Hồng Kông Asian, chị của ISCO, nhưng không giống ông ta, một nhà doanh nghiệp nghiêm túc, bí mật đến giúp 500.000 đô la Singapore. Bà ta là một phụ nữ bản lĩnh và có một tờ báo tiếng Hoa ở Hồng Kông. Bà ta cho tôi xem biên nhận của số tiền mà bà ta đã chuyển, nhưng không có giấy chứng nhận tham gia cổ phần. Tôi hỏi liệu bà ta có ý định bỏ ra một món tiền nữa cho tờ báo không? Bà ta đáp không và trở về Hồng Kông. Quỹ báo chí châu Á, một chi nhánh của Viện Báo chí Quốc tế yêu cầu chúng tôi không được hủy bỏ giấy phép của tờ báo và mời tôi diễn thuyết tại hội nghị hàng năm của IBI tại Helsinki hồi tháng 6 năm 1971. Trước khi đến Helsinki, tôi hủy bỏ giấy phép xuất bản của tờ báo Singapore Herald. Nếu tôi không tham dự, hội nghị sẽ thông qua những nghị quyết tố cáo Singapore trong sự vắng mặt của tôi. Tôi phát biểu quan điểm của tôi về vai trò của giới truyền thông ở một đất nước còn mới và trẻ như Singapore. Tôi cần giới truyền thông để đẩy mạnh chứ không phải để phá hoại những giá trị văn hóa và những thái độ xã hội được củng cố ở trường trung học và đại học của chúng tôi. Các phương tiện truyền thông đại chúng có thể tạo ra một bầu không khí mà trong đó người dân trở nên hăng hái tiếp nhận kiến thức, kỹ năng, kỷ luật của những nước tiên tiến. Không có những điều này, chúng tôi không thể hy vọng nâng cao mức sống của người dân được. Về vấn đề sắc tộc, ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo khác nhau ở Singapore, tôi thuật lại những bài báo và hình ảnh trên báo đã gây ra những cuộc nổi loạn, làm thiệt hại nhân mạng như thế nào, bằng hai thí dụ. Kính thưa quý thính giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó, quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quan qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192, 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Những cuộc nổi dậy mang tên Cô Gái Rừng Xanh ở những năm 50, tờ Singapore Standard đã quảng cáo rầm rộ về danh tiếng của một cô gái Hà Lan đã cải đạo để theo đạo hồi của người mẹ nuôi của cô ta, đang ở tư thế quỳ gối trước tượng Đức Mẹ Đồng Trinh. Những cuộc nổi loạn chống người Hoa vào ngày sinh nhật nhà tiên tri Mohammed vào tháng 7 năm 64 xuất phát từ một cuộc vận động triền miên của một tờ báo Malay. Họ liên tục rêu rao rằng thiểu số người Malay bị đa số người Hoa áp bức. Tôi nói rằng tôi không chấp nhận việc các chủ báo có quyền đăng tải những gì họ thích, không giống những bộ trưởng Singapore, họ và các nhà báo của họ không do dân cử. Những lời sau cùng của tôi tại hội nghị này là tự do báo chí, tự do truyền thông tin phải phụ thuộc vào nhu cầu cần thiết của Singapore và phụ thuộc vào mục đích quan trọng của một chính quyền được bầu. Tôi cố gắng giữ vẻ lịch sự khi trả lời những vấn đề có tính khiêu khích. Sau một vài năm, vào năm 1977, chúng tôi thông qua đạo luật cấm không cho bất cứ người nào hoặc người được ủy quyền của bất cứ cá nhân nào nắm giữ hơn 3% cổ phần thông thường của một tờ báo và tạo ra một loại cổ phần đặc biệt gọi là cổ phần quản lý. Bộ trưởng có thẩm quyền quyết định những cổ đông nào sẽ được cổ phần quản lý. Ông ta trao những cổ phần quản lý này cho 4 ngân hàng địa phương lớn ở Singapore. Họ sẽ giữ thái độ trung lập chính trị và bảo vệ tính ổn định cũng như sự tăng trưởng vì những lợi ích kinh doanh của họ. Tôi không tán thành thông lệ phương Tây để cho vua báo chí định hướng cử tri nên thường xuyên đọc cái gì. Trong những năm 80, những ấn bản tiếng Anh do phương Tây sở hữu đã trở thành một sự hiện diện có ý nghĩa tại Singapore. Công chúng đọc báo tiếng Anh ngày càng nhiều, cùng với việc dạy tiếng Anh ở trường học. Chúng tôi không nghiêm cấm bất kỳ tờ báo hoặc tạp chí nào của phương Tây, song họ thường từ chối cải chính khi họ tường thuật sai về chúng tôi. Vào năm 86, chúng tôi quyết định ban hành đạo luật hạn chế việc bán hoặc phân phối những ấn phẩm nước ngoài có liên quan đến nền chính trị trong nước Singapore. Một trong những thử nghiệm của chúng tôi trong việc can thiệp vào chính trị tại Singapore là họ có hoặc không đăng bài trả lời của chúng tôi sau khi họ tường thuật sai hoặc có định kiến đối với những vấn đề ở Singapore. Chúng tôi không cấm đoán họ, chúng tôi chỉ hạn chế số lượng ấn bản mà họ bán. Những người không thể mua được những ấn bản đó có thể đọc bản photocopy hoặc bản phát. Điều này làm giảm bớt khoản thu nhập về quảng cáo, nhưng không ngăn chặn được việc lưu hành những bài báo của họ. Họ không thể buộc tội chúng tôi là sợ dân chúng đọc những bài báo của họ. Ấn bản đầu tiên vi phạm điều luật này là tuần báo Time của Mỹ, trong một bài báo ra hồi tháng 10 năm 86, có tường thuật rằng một nghị sĩ phe đối lập bị tòa án Singapore buộc tội chuyển nhượng tài sản nhằm lừa gạt các chủ nợ và cung cấp chứng cứ giả mạo. Tùy viên báo chí của tôi gửi thư đính chính ba dữ kiện sai trong bài tường trình, tờ Time từ chối công bố nó, và thay vào đó họ đề nghị hai bản sửa đổi, song cả hai đều làm thay đổi ý nghĩa. Tùy viên báo chí của tôi muốn bức thư được công bố nguyên vẹn, không được thêm bớt. Khi họ từ chối, chúng tôi hạn chế việc bán tạp chí Time từ 18.000 bản xuống còn 9.000 bản, rồi sau đó còn 2.000 bản. Sau vụ việc này, tờ Time mới công bố đầy đủ bản cải chính của chúng tôi tháo bỏ hạn chế sau đó 8 tháng. Tờ Asian Wall Street Journal ra hồi tháng 12 năm 86, đăng tải một chuyện không có thật về thị trường chứng khoán thứ hai trong kế hoạch của chúng tôi. Tờ báo này cho rằng chính phủ đang chuẩn bị nhượng lại những công ty quốc doanh vô dụng cho người dân. Ủy ban tiền tệ Singapore, MAS, viết thư phản bác luận điều sai lạc vừa nêu. Song tờ Asian Wall Street Journal không những từ chối đăng tải bức thư mà còn kêu ca rằng bài báo của họ là công bằng và chuẩn xác, rằng có một công ty vô dụng như vậy đã tồn tại, và rằng bức thư của chúng tôi đã xúc phạm phóng viên của họ. Một lần nữa, MAS viết thư chỉ ra những sai lầm khác trong bài viết và yêu cầu tờ báo cho biết tên công ty vô dụng cũng như chỉ ra những đoạn văn nào trong bức thư của chúng tôi đã xúc phạm phóng viên họ. Chúng tôi yêu cầu họ công bố bức thư để độc giả có thể phán xét giùm họ. Họ từ chối nêu tên công ty vô dụng đó cũng như chỉ ra những đoạn văn bị cho là mang tính phỉ báng. Vào tháng 2 năm 87, chính phủ hạn chế việc lưu hành ấn bản của Wall Street Journal từ 5.000 bản xuống còn 400 bản và cho công bố những bức thư có liên quan giữa MAS và tờ Wall Street Journal. Báo chí Singapore công bố những bức thư vừa nêu và chúng tôi mời phóng viên bài báo kiện ra tòa nếu như anh ta thực sự bị xúc phạm, song anh ta đã không kiện. Chúng tôi thực sự ngạc nhiên là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ như đã tường thuật trong tờ Asian Wall Street Journal đã bày tỏ lấy làm tiếc về những hạn chế đặt ra cho cả hai tạp chí. Asian Wall Street Journal và Time, Bộ trưởng Ngoại giao của chúng tôi, yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận những lời bình luận vừa nêu, vì nếu đúng như thế, thì đây là một sự can thiệp chưa từng thấy về những vấn đề nội bộ của Singapore. Phát ngôn viên của họ đã xác nhận như thế, song lại giữ cho chính phủ Mỹ không đứng về phe nào trong cả hai vụ việc vừa nêu. Đứng trên quan điểm công bằng, chúng tôi hỏi Bộ Ngoại giao Mỹ xem liệu họ có tỏ ra tiếc về việc Asian Wall Street Journal từ chối công bố việc trao đổi về những bức thư không. Bộ Ngoại giao Mỹ lặp lại rằng họ không đứng về phía nào, đó chỉ là sự bày tỏ mối quan ngại về việc cam kết cơ bản và lâu dài đối với những nguyên tắc đặt ra cho một nền báo chí tự do và không hạn chế. Điều đó có nghĩa là báo chí được tự do công bố hoặc không công bố những gì mà họ chọn lựa, dẫu rằng có tắc trách hay thiên vị thì cũng là điều có thể xảy ra. Bộ trưởng Ngoại giao của chúng tôi phân tích rằng chúng tôi không bị buộc phải tuân theo luật báo chí của Mỹ. Singapore có luật lệ riêng và có quyền phản bác những tường thuật sai lạc. Các ấn bản của nước ngoài không có quyền bán hay lưu hành ở Singapore. Chúng tôi cho họ đặc quyền này, nhưng với điều kiện chúng tôi có quyền cải chính lại, Bộ Ngoại giao Mỹ đã không trả lời. Hai tuần lễ sau, tờ Asian Wall Street Journal viết thư cho Bộ trưởng Bộ Thông tin đề nghị được phân phối báo miễn phí cho tất cả những người đã đóng tiền đăng ký báo trước đây nhưng chưa có do lệnh cấm. Tờ báo này sẵn sàng bỏ đi khoản doanh thu trong tinh thần giúp đỡ thương gia Singapore, vốn là những người than phiền về việc thiếu tiếp cận với báo chí. Ông Bộ trưởng đồng ý, miễn là nó bỏ đi những mục quảng cáo để chứng tỏ rằng động cơ của tờ báo không phải là tăng ấn bản lưu hành và bào chữa cho những chi phí quảng cáo cao hơn của nó. Họ từ chối và cho rằng quảng cáo là phần chính của một tờ báo và rằng sẽ có những chi phí và khó khăn về lịch giao báo phát sinh. Chúng tôi đề nghị đài thọ phân nửa chi phí phát sinh khi bỏ đi một quảng cáo. Tờ Asian Wall Street Journal từ chối đề nghị của chúng tôi, và chúng tôi đáp lại rằng, các ông đâu có quan tâm đến cộng đồng kinh doanh tiếp nhận thông tin, các ông muốn tự do kiếm tiền bán quảng cáo. Tờ báo đã không phản hồi. Tháng 9 năm 87, tờ Asawis, tuần báo châu Á, do người Mỹ sở hữu tỏ vẻ xem thường chúng tôi, tùy viên báo chí của Bộ trưởng Nội vụ viết thư chỉ ra những sai phạm trong một bài báo của tạp chí này, Tờ Axel Week đã đăng các đoạn trong bức thư này thành một bài báo với tựa đề Sự thật bị bóp méo, bạn nghĩ sao? Và quy cho tùy viên báo chí. Họ không những cắt bỏ đi những đoạn có ý nghĩa, mà còn thêm vào hơn 470 từ theo giọng văn của họ, làm cho bức thư dài thêm hơn phân nửa mà không có sự đồng ý của tùy viên báo chí, cũng như không tiết lộ điều này cho độc giả biết. Tùy viên báo chí viết thư phản bác việc sửa đổi thư của ông ta và yêu cầu công bố nguyên bản bức thư đầu tiên, cũng như những bức thư sau này. Tờ Asel Week từ chối, chúng tôi hạn chế số ấn bản lưu hành từ 11.000 bản xuống còn 500 bản. Một tháng sau, tờ báo này công bố bức thư nguyên bản, và một năm sau chúng tôi gỡ lệnh hạn chế. Vào tháng 12 năm 87, tờ Far Eastern Economic Review, thời báo kinh tế viễn đông do một người Mỹ sở hữu, đã đăng tải một bài tường thuật cuộc gặp gỡ giữa tôi và vị tổng giám mục công giáo Singapore về việc bắt giữ 22 người liên quan đến một âm mưu Marxist. Bài báo dựa trên những lời phát biểu của một tu sĩ bỏ đạo, không có mặt trong cuộc gặp gỡ. Tờ Review cho rằng tôi đã triệu tập một cuộc họp báo mà vị tổng giám mục không hề hay biết, nhằm lừa ông ta tham dự và ngăn không cho công bố một bài phát biểu của ông ta. Tờ báo này cho rằng việc bắt giữ vừa nêu là một cuộc tấn công giáo hội Thiên Chúa giáo. Tùy viên báo chí của tôi viết thư hỏi lý do tại sao tờ báo công bố bài viết dựa trên những lời phát biểu của một người không có mặt tại cuộc họp mà không chịu kiểm chứng sự thật với vị tổng giám mục hoặc với tôi. Biên tập viên Derek Davis cho đăng bức thư này, song không trả lời lý do tại sao. Chúng tôi viết thư lặp lại câu hỏi, biên tập viên này lại cho đăng bức thư và bổ sung rằng ở vào thời điểm đó có những gì vị tu sĩ này nói đều là sự thật. Ông ta cho là về mặt pháp lý, một tờ báo có thể đăng bất cứ điều gì nó muốn dù đúng hoặc sai, miễn là nó có thể nêu ra người phát biểu. Nó không có nghĩa vụ kiểm tra để chứng minh nguồn tin là đúng, hoặc thẩm tra những sự xác nhận với những nhân chứng khác, cũng như không buộc phải trả lời về bất kỳ lời nói dối hoặc phỉ báng nào được công bố. David quả là trân tráo và thách thức. Chúng tôi hạn chế ấn bản tờ Review từ 9.000 bản xuống còn 500 bản, và tôi truy tố ông ta cùng tờ báo ra tòa vì tội phỉ báng. Sau đó, ông ta đăng một bức thư khác của vị tu sĩ bỏ đạo trên, nhưng không mô tả khác đi về cuộc gặp gỡ giữa tôi và vị tổng giám mục. Chúng tôi viết thư hỏi trong hai lời tường thuật về cuộc gặp gỡ này, lời tường thuật nào là chính xác. Tờ báo này cho đăng bức thư của tùy viên báo chí, nhưng bị hiệu chỉnh lại với nhiều chỗ bị bỏ đi, và họ cho rằng vấn đề này đang được cứu xét. Tuy nhiên, khi chính quyền Singapore mua một cột quảng cáo của tờ Review để đăng bức thư đó, thì bức thư mới được công bố, lý do cứu xét bị bỏ qua. Tôi thắng kiện trong vụ phỉ báng năm 89, khi David không ra tòa để làm chứng và bị thẩm vấn. Ngay sau đó, David rời bỏ tờ Review. Trước khi vấn đề giữa chúng tôi với tờ Asian World Tribune được giải quyết, tôi được mời nói chuyện trước Hiệp hội những chủ bút người Mỹ ở Washington vào tháng 4 năm 88. Tôi nhận lời, tôi trích dẫn tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng ở đâu có tự do truyền thông thì ở đó thị trường tư tưởng sẽ phân loại tư tưởng tắc trách và tư tưởng có trách nhiệm và tưởng thưởng cho tư tưởng có trách nhiệm, và chỉ ra rằng mô hình báo chí kiểu Mỹ không phải đều có hiệu quả ở mọi nơi. Báo chí Philippines dựa trên mô hình báo chí kiểu Mỹ, họ có tất cả những quyền tự do, nhưng họ không đáp ứng được yêu cầu của dân chúng Philippines. Một tờ báo thiên vị đã giúp cho các chính khách Philippines tuôn ra thị trường tư tưởng toàn những thứ tạp nhâm và làm mù mị người dân để họ không thể nhìn thấy được những quyền lợi chính đáng của họ trong một đất nước đang phát triển. Tôi phát biểu quan điểm của mình như sau. Vì tranh luận những vấn đề nội bộ của Singapore là chuyện của người Singapore, chúng tôi cho phép các ký giả Mỹ ở Singapore tường thuật những vấn đề Singapore về nước của họ. Chúng tôi cho phép những tờ báo của họ bán ở Singapore để chúng tôi có thể biết được người nước ngoài đang đọc gì về chúng tôi. Song chúng tôi không cho phép họ đóng vai trò là người giám sát, là đối thủ của chính phủ Singapore, giống như họ đã làm đối với chính phủ Mỹ. Không có đài truyền hình nước nào đòi hỏi quyền phát sóng chương trình của họ ở Singapore. Trên thực tế, những quy định của Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ không cho phép những người nước ngoài sở hữu quá 25% cổ phần của một đài truyền hình hay đài phát thanh. Chỉ có người Mỹ mới có thể kiểm soát được một doanh nghiệp có tác động đến dư luận ở Mỹ. Vì thế, Rupert Murdoch nhập quốc tịch Mỹ trước khi ông ta mua các đài truyền hình độc lập của tập đoàn Metro Media vào năm 1985. Qua những vụ vượt cờ nêu, người Singapore nhận ra rằng những gì báo giới nước ngoài muốn là bán báo cho công chúng của chúng tôi, đọc báo tiếng Anh ngày càng tăng. Họ đã thực hiện điều này bằng cách đưa ra tin tức một cách thiên vị. Đương nhiên, họ không thích những bài báo thiên vị của họ bị loại bỏ. Khi họ phát hiện ra, nếu họ vặn tay chúng tôi, đáp lại chúng tôi có thể véo mũi họ thì việc tường thuật thiên vị trở nên ít thường xuyên hơn. Vào tháng 7 năm 93, một tờ báo Anh có thế lực tờ Economic đã đăng tải một bài viết chỉ trích chúng tôi về việc khởi tố một viên chức chính phủ, chủ bút và một phóng viên của một tờ báo theo điều luật bảo mật. Chúng tôi gửi thư cho chủ bút tờ báo đính chính những sai lệch trong bài báo. Tờ báo này đăng lá thư vừa nêu và xác nhận rằng lá thư hầu như là không bị sửa đổi, song nó đã bị bỏ đi một câu then chốt là chính phủ sẽ không chấp nhận việc vi phạm điều luật bảo mật, cũng như không cho phép bất kỳ ai miệt thị, thách thức và dần dần thay đổi luật như vụ Liverpool và cuốn Spycaster của Peter Wright ở Anh. Đây là toàn bộ vấn đề chủ yếu của bức thư. Chúng tôi không cho phép báo chí của chúng tôi thách thức và thay đổi dần dần bằng cách tạo tiền lệ bộ luật kiểm soát những bí mật của chính quyền. Báo chí Anh đã thành công trong việc thay đổi luật kiểm soát khi Liverpool, một công chức tiết lộ thông tin mật về vụ chiếc tàu chiến Belgrano của Argentina bị chìm trong cuộc chiến tranh Falanca, và khi Bright, một viên sĩ quan của MI6, phá bỏ luật bảo mật bằng cách công bố cuốn sách của ông ta. Chúng tôi gửi thư yêu cầu chủ bút tờ Economic sửa chữa sai sót, chủ bút này ngụy biện và từ chối. Chúng tôi đăng trong công báo và giới hạn ấn bản lưu hành ở mức 7.500 bản. Chúng tôi nói rõ số ấn bản vừa nêu sẽ càng ngày bị hạn chế và công bố việc trao đổi những bức thư. Sau đó tờ Economic cho đăng bức thư của chúng tôi, có cả câu này, sau một thời hạn đúng luật, chúng tôi tháo bỏ hạn chế. Bên cạnh việc đáp trả những công kích của giới truyền thông, tôi sẵn sàng mặt đối mặt với những người chỉ trích tôi. Vào năm 90, Pena Levin của tờ Times ở London viết một bài báo tấn công tôi gay gắt và phê phán bộ máy tư pháp Singapore. Ông ta quy kết đó là nền cai trị tồi và việc nhất quyết không cho phép ai trong đất nước của ông ta coi thường ông ta. Vì kiện Levin ra tòa ở Anh Quốc, nơi mà người ta không biết đến tôi nhiều và tôi không có một cử tri nào ở đó sẽ là vô nghĩa. Thay vì thế, tôi viết thư mời ông ta tham dự cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp ở London về luận điệu của ông ta. Người chủ biên của Levin đáp lại rằng không có đài truyền hình nào hứng thú với việc này cả. Tôi đã thận trọng viết thư trước cho bạn tôi. Mamadouke Hussey, chủ tịch đài BBC, ông ta đồng ý cho nửa giờ đồng hồ và cung cấp một người hòa giải trung lập. Khi tôi thông báo điều này cho tờ Times của London, người chủ biên thay mặt cho Levin đã thoái lui, cãi lý rằng việc đáp trả của tôi nên ở trong một phương tiện truyền thông giống như Levin đã công kích tôi, ấy là tờ Times. Tôi viết thư cho Levin bày tỏ lấy làm tiếc vì ông ta đã không sẵn lòng đối chất với tôi. Khi tờ Times từ chối không chịu đăng lá thư của tôi mua nửa trang quảng cáo tờ Independent của Anh để đăng bức thư. Khi được phỏng vấn trên chương trình World Silver của đài BBC, tôi phát biểu, ở đất nước tôi, nếu một người buộc tội người khác mà không sẵn sàng đối chất với người đã bị anh ta tấn công, thì chẳng còn gì để nói nữa. Từ đó về sau, Levin không viết gì về Singapore hay về tôi nữa. Ở trường hợp khác, tôi sẵn sàng đồng ý trao đổi có ghi âm lại với người chỉ trích kịch liệt, William Shakespeare, người trong nhiều năm đã tố cáo tôi là kẻ độc tài giống như Saddam Hussein. Vào tháng 1 năm 99, khi cả hai chúng tôi đều ở Davos, anh ta chất vấn tôi một giờ đồng hồ. Anh ta viết hai bài báo đăng trên tờ New York Times dựa trên cuộc phỏng vấn này và còn công bố nguyên văn bản viết tay trên trang web của tờ Times. Các tờ báo Singapore đăng lại các bài báo của anh ta qua những lời bình luận được ghi âm của người Mỹ và những người khác đọc nguyên văn bản trên Internet, cho thấy tôi không thua thiệt gì trong cuộc trao đổi này. Nếu chúng tôi không đương đầu và đối đáp lại những chỉ trích của giới truyền thông nước ngoài, thì những người Singapore, nhất là những nhà báo và giới học giả sẽ cho rằng lãnh đạo của họ lo sợ hoặc không đủ sức tranh luận và sẽ không còn tôn trọng chúng tôi nữa. Những bước tiến trong công nghệ thông tin, truyền thanh qua vệ tinh và Internet sẽ tạo điều kiện cho mạng lưới truyền thông phương Tây làm cho khán giả trong nước đắm chìm trong những bài tường thuật cũng như quan điểm của họ. Những quốc gia nào cố ngăn chặn việc sử dụng công nghệ thông tin thì sẽ thua thiệt. Chúng tôi phải học cách quản lý dòng lũ thông tin không ngừng này để cho quan điểm của chính phủ Singapore không bị bóp chết bởi truyền thông nước ngoài. Tình trạng lộn xộn ở Indonesia và mất trật tự ở Malaysia những năm 98 theo sau cuộc khủng hoảng tiền tệ là những điển hình của việc mạng lưới truyền thông nước ngoài, cả báo điện tử lẫn báo in, đóng vai trò quan trọng trong tranh chấp nội bộ của những nước này. Chúng tôi phải tìm ra phương cách nhằm đảm bảo rằng giữa sự không hòa hợp của các tiếng nói, thì tiếng nói của chính phủ Singapore phải được người dân nghe thấy. Điều quan trọng là người dân Singapore phải biết được quan điểm chính thức của chính phủ về những vấn đề chính yếu.